khách sạn nước S. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần mang về phòng. Kiều Tịch Hoàn một mực im lặng, quan sát gò má lạnh lùng của Cố Tử Thần. Đột nhiên không dám nhiều lời. Bị sợ? Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy bầu không khí có chút gấp gáp. Bản thân căn bản không thể chen miệng vào. Cố Tử Thần không có quá nhiều biểu cảm, mang cô từ ghế sofa hỏi. Thân thể em thế nào? Kiều Tịch Hoàn phản xạ có điều kiện, sờ bụng mình một cái. Tốt vô cùng, cục cưng rất biết điều. Cố Tử Thần gật đầu, sau đó đem cô ôm vào ngực. Hai người không có quá nhiều từ ngữ ướt át. Kiều Tịch Hoàn thuận thế dựa lên ngực của anh, nghe tim anh đập có lực. Cũng không biết phải bắt đầu từ khi nào. Tim anh đập như vậy khiến lòng cô bình yên. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Cố Tử Thần, ngày mai em cũng sẽ theo anh đi tham gia cái yến hội đó sao? Ừ. Nhưng em không biết nói tiếng Ả Rập. Em chỉ cần nói tiếng Nhật cùng tiếng Anh là được rồi. Cố Tử Thần nói. Nếu em không biết nói thì sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Anh điều tra qua tài liệu về em. Trung Nhật, Hàn, Pháp, Anh đều biết. Thật là người đàn ông đen tối. Còn có vấn đề sao? Cố Tử Thần nhìn cô hỏi. Không có. Ngày mai dù sao em cũng đi bên cạnh anh. Em cũng không sợ. Kiều Tịch Hoàn nói. Ừ, ở bên cạnh anh không có gì phải sợ. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm chặt thêm một chút. Có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông này. Thật tốt. Suy nghĩ một chút. Một thời gian dài ở Thượng Hải, cô luôn là dùng nhiệt độ của cái mông xoay về phía anh. Bây giờ có thể cùng anh ôm nhau như vậy, luôn cảm thấy đã xong hết rồi. Cô nghĩ cô là một người phụ nữ đang yêu. Trải qua bi kịch của cuộc đời trước, có lẽ học không tốt, nên đã đem toàn bộ nguy hiểm để cho bản thân chỉ thích về quá thích người kia. Không biết đời này sẽ ra sao. Cô nghĩ có lẽ cũng không kém. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Bởi vì sự chênh lệch thời gian cuối cùng cũng bù lại cảm giác ấm áp. Nên có chút ngủ không được. Cho đến rạng sáng mới rồi hơi buồn ngủ, nằm xuống giường, hai người cũng là ôm nhau ngủ chung một chỗ. Hiếm khi có một chút mộng đẹp. Trong mộng, cô một nhà, bốn người hạnh phúc mỹ mãn. Tỉnh mộng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu sáng trên mặt đất. Ánh mặt trời theo rèm cửa sổ bồng bềnh tỏa sáng. Kiều Tịch Hoàn vươn vai thức dậy. Mỗi lần thức dậy, tựa hồ theo thói quen đã không nhìn thấy Cố Tử Thần. Đã là thói quen của cô. Cô sờ bụng mình một cái, khóe miệng cười một tiếng, đi phòng tắm rửa mặt. Chỉnh sửa xong bản thân, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại Cố Tử Thần cùng Cao Tung. Kiều Tịch Hoàn nhìn xung quanh một chút. Cố Tử Thần mở miệng nói, Mạc Sơ thân phận đã thay đổi, liền sang một khách sạn khác ở. À, Cố Tử Thần là con run trong bụng cô sao? Đói không? Cố Tử Thần hỏi cô. Đói. Tới dùng bữa. Nói xong, Cố Tử Thần kéo tay Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng ăn, ăn gì đó. Khách sạn này đồ ăn đa phần là đồ Tây. Bữa ăn sáng vô cùng phong phú. Kiều Tịch Hoàn chọn bánh ngọt mình thích ăn. Ăn không nhanh cũng không chậm. Cố Tử Thần luôn luôn ở bên cạnh cô. Không nói được là cái cảm giác gì, chỉ hy vọng có người ở bên cạnh. Dù là không nói câu nào, đến lúc xế chiều, nhân viên khách sạn đưa lễ phục tới cho bọn họ. Cố Tử Thần khoác lên mình một bộ quần áo vét, đuôi én, kiểu hoa lệ. Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Tử Thần ăn mặc quần áo cùng đeo trang sức gì. Cao Tùng chính là kiểu tiêu chuẩn tây trang màu đen, mà cô một bộ váy dạ hội màu lửa đỏ, diễm lệ cùng quyến rũ. Ba người thay đổi đồ. Kiều Tịch Hoàn không thể không nói Cố Tử Thần đẹp trai đến nỗi không có từ nào để diễn tả được. Cố Tử Thần luôn để tóc tùy ý, lẻ tẻ, rủ xuống tự nhiên, mà bây giờ mái tóc được vuốt keo thật gọn gàng, lộ ra vầng trán đẹp mắt, anh khí mười phần, lông mày lưỡi mác, một đôi mắt hẹp dài. Chỉ cần khẽ rũ thấp trong mắt, có thể thấy mắt hai mí kia lộ ra độ cong rõ ràng. Thời điểm ngước mắt, đôi mắt mang màu xanh đậm kia lóe lên như sao tinh sáng chói chang. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hoàn mỹ vểnh lên. Thời điểm đôi môi ấy câu lên mị hoặc khiếp người. Cằm góc cạnh rõ ràng, cố ý giữ nguyên một chút sẽ nhìn thấy da mặt anh không chút tì vết nào, lại tăng thêm một chút mị lực cho một người đàn ông trưởng thành, khiến người người ai oán. Bộ vét đuôi én hoa lệ màu đen, anh còn đeo thêm một chiếc nơ màu đen, thân hình cao ngất. Liếc nhìn lại, rõ ràng không giống như một thương nhân, nhìn qua càng giống như một quý tộc châu Âu. Cao quý, tao nhã như vậy. người đàn ông này đi ra ngoài chính là gieo họa. Cố Tử Thần quay đầu nhìn ánh mắt đang quan sát của Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô giờ phút này đang mặc bộ dạ hội màu đỏ thẫm kia. Bởi vì chiếc váy đặc biệt dài, ngược lại khiến chiếc cổ áo thiết kế đặc biệt thấp. Bộ ngực cô tròn trịa, cứ như vậy bại lộ dưới không khí. Da trắng như tuyết, ở dưới bộ áo đỏ thẫm, nổi bật kia phảng phất có thể phát ra tia chớp vậy, khiến cho không ai có thể rời đi tầm mắt. Vóc người dáng đẹp, còn chưa lộ rõ bụng nên vẫn một bộ thanh nhẹ. Cầm trên tay một chiếc túi sách màu đỏ, tóc vấn lên rất gọn gàng, cài thêm một chiếc vương miện nhỏ, khiến cô ở dưới ánh đèn tỏa sáng bốn phía. Một bộ như vậy đi ra ngoài có thể so với ngôi sao nổi tiếng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cao Tung nhìn bọn họ không nhịn được chậc chậc hai tiếng, cười nói: "Thấy hai người tôi mới biết nguyên lai vẻ ngoài có sức nặng như vậy. Rõ ràng đây chính là người đẹp cảnh vui, đáng tiếc loại người phàm như chúng tôi chỉ có thể hâm mộ nha." Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười một tiếng: "Cảm ơn khích lệ của anh." Trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Hoàn hảo thì Kiều Tịch Hoàn có một vẻ đẹp như vậy. Nếu đổi lại năm đó là Hoắc Tiểu Khê, đừng nói có thể kiêu ngạo như vậy đứng bên cạnh Cố Tử Thần, đoán chừng Cố Tử Thần đem cô ôm ở trong ngực cũng không có ai chú ý tới cô. Ba người chuẩn bị xong, cầm thư mời lên, buổi tối đúng 7 giờ từ khách sạn lên đường. Khách sạn 7 sao sang trọng, ở ngoài cửa đều là xe siêu cấp hào nhoáng, được cung cấp miễn phí. Ba người ngồi ở một chiếc xe xa hoa, nhìn bên ngoài đất nước xa lạ mang màu sắc rực rỡ kia, xe tới thẳng mục tiêu. Người ở nơi này khoe giàu thật sự không có ranh giới cuối cùng nào sao? Kiều Tịch Hoàn xuống xe, một thảm đỏ thật dài dẫn tới một tòa nhà khiến cho người ta lay động mà cao ốc thương mại quốc tế. Tầng lầu bên ngoài đều bằng thủy tinh, ở dưới bầu trời tối đen, bên trong tòa nhà chiếu sáng lên những ánh đèn rực rỡ, nhiều màu, đặc biệt chói mắt, để người khác cảm thấy hoảng hốt. Cao ốc này là một mặt toàn bộ là kim cương, sáng chói, thật là kim cương trị giá liên thành. Hít thở sâu một hơi, Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần đi lên thảm đỏ. Ở cửa, từng hàng nhân viên, từng đón khách rất chỉnh tề, cung kính lễ độ. Cố Tử Thần lấy thư mời ra, một chàng trai đẹp vô cùng người Ả Rập, mặc tây trang màu đen, lễ độ đưa bọn họ tới một thang máy xa hoa, khiến người khác phải trố mắt ra mà nhìn. Thủy tinh bên ngoài thang máy có thể nhìn xuống tất cả cảnh đẹp của thành phố này. Thang máy lên đến lầu cuối, dừng lại. Cao ốc này quá cao, khiến Kiều Tịch Hoàn lúc nhìn xuống cảm thấy chân mình cũng đang run rẩy. Chàng trai kia đem bọn họ tới một cái cửa kim loại lớn. Ở cửa có tới 6 bảo vệ. Dĩ nhiên, không chỉ có thế, chỉ cần liếc mắt để ý là có thể thấy được tầng lầu này có thêm 3 đến 5 người nữa đi tuần tra, mặc tay trang màu đen. "Xin lỗi, chúng tôi cần đối với ngài lục soát người." Vệ sĩ ở cửa lên tiếng, cung kính dùng tiếng Anh lưu loát mà nói chuyện. Cố Tư Thần nhún vai, bày tỏ không thèm để ý. Anh giơ tay lên, vệ sĩ thuần thục ở trên người anh, từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài, chắc chắn không có bất kỳ vũ khí có sức uy hiếp nào. Một nữ vệ sĩ mặc áo vest đen khác cũng tiến về phía Kiều Tịch Hoàn, dùng thái độ vô cùng cung kính, thông thạo, lục soát cô từ trong ra ngoài. Cao Tùng dĩ nhiên cũng không tránh được. Ba người kiểm tra xong, 6 người vệ sĩ cung kính, vì bọn họ mở cửa ra. Cửa mở ra, bên trong đặc biệt náo nhiệt, khiến người khác đột nhiên có chút không ứng tiếp nổi. Tùy ý mà nguy nga lộng lẫy, tùy ý mà thấy sáng chói xa hoa. Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn đi vào. Bên trong đã có rất nhiều người, phòng yến hội lớn như vậy. Người tới người lui, người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Phi. Đủ loại người đang tụ tập ở đây, đặc biệt náo nhiệt. Cố Tử Thần tiện tay cầm một ly rượu vang ở trên khay của người phục vụ. Thời điểm Kiều Tịch Hoàn đưa tay, Cố Tử Thần ở bên tai cô nói: "Phụ nữ có thai, không nên uống rượu." Kiều Tịch Hoàn trợn ngược mắt. Trước kia cô chỉ thích rượu ngon, hôm nay nhiều loại rượu đủ màu sắc bày trước mặt cô, lại chỉ có thể nhìn mà không thể uống. Bọn họ ba người cứ thế đi đi lại lại trong đám người. Nói đúng hơn, Kiều Tịch Hoàn không có chuyện để làm. Cố Tử Thần cùng Cao Tung thì một mực quan sát xem nơi này có bao nhiêu vệ sĩ. Có người mặc đồng phục, có người mặc đồ thường, tựa hồ đã quan sát xong. Cố Tử Thần cùng Cao Tung hiểu ý, quả nhiên không phải là một địa phương có thể tùy tiện tới. Nếu như bị phát hiện cái gì kỳ lạ, tựa theo tư thế như vậy hẳn là đi ra không lọt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ không thấy thành viên của căn cứ nào. Thừa dịp thời gian này, Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn đi vào bên trong. Bây giờ yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, Tới thiếu chủ nhân còn chưa có xuất hiện, chẳng qua là có khá nhiều tân khách mà thôi. Yến hội trong phòng khách tổng cộng có 3 tầng, kết cấu tầng giữa hình ô vuông. Cố Tư Thần dừng bước chân ở tầng thứ 2, xa xa có thể thấy trên hành lang có một vệ sĩ mặc tây trang đen đứng trước một cánh cửa đóng chặt. Kiều Tịch Hoàn nghĩ trong đó chắc chắn là Hắc Sâm A Bối Đức. Cố Tư Thần nhìn như vậy rồi đi lên, giống như chỉ là tùy ý đi tới đi lui ở chỗ đó, ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá bên kia một chút, sau đó lại tùy ý mang Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tông rời đi. Kiều Tịch Hoàn không hiểu Cố Tư Thần đang làm gì, cũng có lẽ đó là thói quen khi bọn họ tới một chỗ nào đó, nên làm quen với hoàn cảnh chỗ đó để ứng đối với những việc đột nhiên xuất hiện. Trở lại tầng 1, nơi náo nhiệt nhất, chính là tầng dưới cùng. Âm nhạc ở dưới phòng yến hội được mở rất lớn, những khách mời không tự chủ được có chút nhún nhảy, coi như là một màn thú vị. Không biết qua bao lâu, âm nhạc trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đang vui vẻ, tự hồ cũng bình tĩnh lại. Nhìn lên tầng 2, ở cuối thảm đỏ có một người đàn ông Ả Rập. Ông ta không có mặc quần áo của người Ả Rập. Hôm nay ông ta mặc một bộ tây trang màu đen. Bên tay trái của ông ta là người vợ, bà ta mặc một bộ dạ phục màu đen. Bên phải ông ta là con gái, mặc một bộ dạ phục màu trắng bạc, cực ngắn, bò sát người. Sau lưng được cắt cút, chủ yếu khoe đường cong lưng. Ba người được đèn chiếu theo từng bước chân. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Người đàn ông Ả Rập ngừng bước chân trước khách mời, rất tự nhiên được bao vây bởi một vòng khách mời, trở thành tâm điểm. Ông ta cầm chiếc mic màu vàng chuyên dụng do vệ sĩ đưa cho, dùng tiếng Ả Rập nói: "Cảm ơn quý vị đã tới tham gia bữa tiệc riêng tư của Hắc Sâm A Bối Đức tôi. Hôm nay quý vị đều không cần giữ lễ, nên chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi không được tận hứng cứ nói ra, quan trọng nhất là vui vẻ." Kiều Tịch Hoàn nghe Cao Tung ở bên tai bọn họ phiên dịch từng câu từng chữ mà Hắc Sâm A Bối Đức nói, cũng biết bọn họ nghe được tiếng Ả Rập, chẳng qua Cố Tư Thần là nghe không hiểu sao. Nhìn biểu cảm đặc biệt nghiêm túc nghe Cao Tông phiên dịch, Hắc Sâm A Bối Đức đơn giản nói mấy câu, sau đó để vợ cùng con gái ông ta nhập tiếng, còn bản thân cầm ly rượu cốc tai mà ông ta thích nhất ngồi lên ghế sofa, tâm tình tự hồ rất tốt, đang đánh giá yến hội trong phòng khách. Mỗi 3 tháng ông ta lại mở một buổi tiệc tư nhân một lần. Ông ta muốn người nước ngoài cảm giác đây là yến tiệc gia đình, đơn giản và lớn hơn party một chút xíu mà thôi. Thật ra trong này cất giấu khá nhiều chuyện kinh thiên động địa khác. Ông ta chủ yếu phát thiệp mời giao toàn thế giới, đa phần là người có tiền có thế. Ở dưới một số tình huống, cộng thêm địa vị bây giờ của ông ta, từ đó có thể thêm càng nhiều lợi nhuận. Ông ta liếc con người đen nhánh lên. "Xin chào A Bối Đức tiên sinh." Là một người đang dùng tiếng Ả Rập có chút kém, chào hỏi ông ta. Bên người còn kéo theo một người phụ nữ mặc dạ phục màu đỏ lửa, cùng với một phụ tá đi theo bên người. Hắc Sâm A Bối Đức nhìn một cái. "Xin chào, tiên sinh là..." Cố Tư Thần đem danh thiếp của mình chìa ra, vẫn dùng ngôn ngữ Ả Rập có chút trúc trắc, nói: "Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là Ben Bucky, người Pháp." "Ben Bucky?" Thanh âm A Bối Đức lặp lại. "CEO tập đoàn Shui, xin chào." Hắc Sâm A Bối Đức đột nhiên đứng phắt lên bắt tay. "Xin chào." Cố Tư Thần ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía Cao Tung, đứng bên cạnh nháy mắt ra dấu. Cao Tông vội vàng cung kính nói: "Xin chào A Bối Đức tiên sinh, tôi là phụ tá kiêm phiên dịch của tiên sinh bên Bucky. Tiên sinh vô cùng vinh hạnh được ngài mời tới đây, cũng chân thành hỏi thăm sức khỏe của ngài." Hắc Sâm A Bối Đức gật đầu, mời ngồi. Cao Tông bên cạnh bên tai Cố Tư Thần phiên dịch: "A Bối Đức tiên sinh biết nước S đứng đầu về dầu hỏa, đối với việc tiêu thụ dầu hỏa khá nhiều, là lễ vật đẹp nhất mà Thượng Đế lưu lại, khiến những quốc gia khác hâm mộ không hết. Tập đoàn của tôi hiện tại đối với châu Âu đang tiến hành tiêu thụ mua bán dầu hỏa. Không biết A Bối Đức tiên sinh có hay không có hứng thú để cho tập đoàn của chúng tôi cùng ngài hợp tác, từ đó mang lại giá trị lợi nhuận lớn hơn." Cố Tư Thần dùng tiếng Pháp nói, Cao Tông phiên dịch: "Dĩ nhiên đây là mục đích tôi mời tiên sinh tới." Hắc Sâm A Bối Đức nói: "Chúng tôi giàu nhất về dầu hỏa, chủ yếu xuất khẩu cho châu Á và châu Mỹ. Nhưng thị trường ở châu Âu muốn xuất khẩu đi cần có đường sắt. Thị trường châu Âu hiện tại khá cằn cỗi. Ngược lại, hẳn nên để tài nguyên của quốc gia Ả Rập chảy vào đến thị trường phì nhiêu châu Âu này. Thật cao hứng khi ngài có thể nghĩ tới thị trường xuất khẩu dầu hỏa tới châu Âu." Cố Tư Thần vẫn luôn dùng giọng nói vô cùng cung kính, nhưng vẫn không làm mất đi vị trí của bản thân mà diễn tả: "Tập đoàn của chúng tôi nhất định sẽ trợ lực đường phát triển kinh tế cho nước S." Hy vọng như vậy. Hắc Sâm A Bồ Đức quay đầu nhìn xung quanh lại nói tiếp. Hôm nay tôi mở tiệc tư nhân, chủ yếu để mọi người tới buông lỏng một chút. Chuyện hợp tác chúng ta sau này lại bàn tiếp. Mời tiên sinh tự nhiên chơi vui vẻ một chút. Cảm ơn A Bồ Đức tiên sinh. Vậy sau này tôi sẽ hẹn trước với ngài. Được. Hắc Sâm A Bồ Đức gật đầu. Cố Tư Thần khóe miệng chúm chím cười, mang Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tông rời đi. Trong nháy mắt, Cố Tư Thần cúi đầu nhìn Cao Tông nói. Nhìn khẩu hình miệng A Bồ Đức đang nói gì với thủ hạ của hắn. Cao Tông gật đầu, nhìn như đối mặt với Cố Tử Thần, báo cáo công việc. Nhưng ánh mắt vô tình cũng như hữu ý nhìn về hướng bọn họ vừa mới rời đi. Một người đàn ông đột nhiên đi tới cạnh Hắc Sâm A Bồ Đức. Người đàn ông kia cúi chào. Nghe Hắc Sâm A Bồ Đức phân phó, một chút cũng không hề qua loa. Cao Tông căn cứ theo khẩu hình miệng của Hắc Sâm A Bồ Đức mà nói. Đi điều tra một chút thân phận của mấy người kia. Chứng thực có phải hay không là CEO của tập đoàn. Mấy ngày nay tìm người đi theo bọn họ. Hắc Sâm A Bồ Đức phân phó xong, Cao Tông chuyển mắt một cái. Quả nhiên là một người cẩn thận. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Bọn họ thuận lợi xuất hiện ở nơi này, tự hồ không thể nói được điều gì. Chúng ta bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này, Cao Tông hỏi. Tham dự xong yến hội, Cố Tư Thần nói. Anh nghĩ biện pháp đến gần vợ của Hắc Sâm A Bối Đức. A Lạp Lai Bối Đức thích bạn bè ngoại quốc, cũng thích nghe những phong tục hay thói quen thú vị của các nước khác. Được, Cao Tông gật đầu rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cao Tông rời khỏi, nhịn không được hỏi. Chúng ta bây giờ làm gì? Mệt mỏi sao? Cố Tư Thần thấp giọng hỏi. Không mệt, chỉ là khẩn trương. Kiều Tịch Hoàn nói, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Luôn cảm thấy giả mạo thân phận của người khác. Luôn cảm thấy chỉ cần sơ hở sẽ bị bắt gọn. Không có gì. Trước mắt chúng ta vẫn còn an toàn. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, liếc mắt nói. Mạc Sơ tới. Ánh mắt không được đặt lên người cậu ta. Đi tới đây. Anh mang em tới phòng vệ sinh. Được. Kiều Tịch Hoàn không hiểu, đi theo Cố Tư Thần rời khỏi phòng khách của yến hội, đi tới một chỗ khá là yên tĩnh. Ánh mắt hơi đổi, giống như cảm giác được một vài ánh mắt khác. Cố Tư Thần vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Phòng vệ sinh ở bên trong, vào đi thôi. Cố Tư Thần dùng tiếng Anh nói. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên là nghe lời đi vào. Phòng vệ sinh lớn như vậy, Kiều Tịch Hoàn lúc này mới thực sự là mở rộng tầm mắt. Trước kia cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tốt, cũng coi là người có tiền, cũng biết hưởng thụ. Nhưng cô thật chưa từng nghĩ đến, một tòa nhà lớn như vậy bên trong có một phòng vệ sinh có thể khiến cô rung động đến mức không nói ra được một chữ. Cô thật không dám tin, từ bồn rửa tay cho tới gạch lát, nhà toàn bộ đều được dát vàng. Bồn rửa tay chỗ ấn nút, toàn bộ được khảm kim cương. Cô tùy tiện mang bất cứ đồ gì trong này giá trị cũng lên thành. Đột nhiên cô cảm thấy cái mông so với người cô càng có thân phận hơn. Cố ý chậm chạp đi nhà vệ sinh, song vẫn như cũ không muốn rời khỏi một nơi xa hoa nhanh như vậy. Mới vừa đi ra, Cố Tư Thần đột nhiên kéo tay cô, âu yếm. Đẩy cô dựa vào vách tường, một nụ hôn nóng hừng hực, nhiệt tình như lửa in trên môi cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt. Những ngón tay thon dài kia đã vuốt ve đường cong thân thể của cô. Cho dù cách một lớp vải mỏng, ngón tay cũng không ngừng ở những nơi nhạy cảm của cô mà lờn vờn. Tình ý sôi sục. Đây là tình huống gì? Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần hôn có chút bần thần. Căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy môi cô không ngừng bị anh hôn lấy. Không ngừng tiến sâu vào. Khiến cho cô có một cái chớp mắt. Cảm thấy bản thân thật muốn nghẹt thở. Ở nơi xa xa tự hồ có vài vệ sĩ áo đen đi qua. Ý vị sâu xa cười một tiếng. Rồi lướt đi qua bọn họ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tư Thần giờ phút này hẳn lại đem cô ra làm mồi. Để xử lý công việc. Hai phút ôm hôn kịch liệt. Cố Tư Thần rời khỏi môi Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô vốn dĩ thoa son môi hồng hồng, giờ phút này lại có chút sưng lên. Nhìn có vẻ tức cười, nhưng lại mê người. Cho nên Cố Tử Thần không ngừng ở dưới môi cô liếm liếm. Kiều Tịch Hoàn trong lòng, tim khẽ đập rộn lên. Anh ở đây là muốn câu dẫn phụ nữ có thai sao? Cố Tử Thần cười vô cùng dịu dàng. Nụ cười này ngược lại khiến Kiều Tịch Hoàn rợn cả tóc gáy. Không chịu nổi chính là cái bộ dạng đen tối lúc này của anh. Không sai biệt lắm thì phải. Cố Tư Thần nói, toàn bộ quá trình bọn họ luôn dùng tiếng Pháp để trao đổi. Là trở về khách sạn sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ừ. Kiều Tịch Hoàn không kiềm chế được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể rời đi. Mặc dù nơi sang trọng này hận không thể thuộc về mình, nhưng so với tài sản mà nói, cô cảm thấy tính mạng vẫn quý giá hơn. Kiều Tịch Hoàn khoác tay Cố Tư Thần đi ra khỏi phòng khách. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng. Phục vụ đâm phải cô khiến mấy ly rượu trên khay phục vụ rơi xuống đất. Tự hồ là bởi vì bọn họ nên đột nhiên dẫn đến một chút phát sinh nhỏ. Dạ phục của Kiều Tịch Hoàn bị vẩy ướt. Thật xin lỗi phu nhân. Phục vụ khẩn trương không ngừng dùng tiếng Ả Rập nói. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút biến hóa, nhưng vẫn biểu hiện ra lễ phép của một người Nhật Bản, dùng tiếng Nhật trả lời. Là do tôi vô tình, cô không cần để ý. Cố Tử Thần cầm chiếc khăn trên tay, sạch của phục vụ, lau chùi lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn. Bên cạnh Từ Hồ có vài ánh mắt quét qua. Cố Tử Thần đưa khăn tay trả lại cho phục vụ. Lần sau cẩn thận một chút. Phục vụ nghe không hiểu lắm, chẳng qua là gật đầu. Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn rời đi. Ở bên tai cô khẽ cắn, mập mờ nói. Phản ứng rất nhanh. Đầu em rất thông minh. Em nói qua. Kiều Tịch Hoàn cong môi, tự hào cười một tiếng. Nơi này phục vụ tuyệt đối không thể nào lỗ mãng, đến nỗi đụng phải khách mời. Cho dù đụng phải, cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ rượu đổ lên lễ phục của cô. Cho nên coi như là không phải ai xúi giục, dù sao cũng là cố ý. Mà đây là cố ý hành động không cần nghi ngờ nữa. Bọn họ chính là muốn dò xét thân phận của bọn họ. Dù sao, con người đột nhiên gặp phải chuyện đột ngột phát sinh, bản năng sẽ dùng điều kiện phản xạ cũng như động tác quen thuộc cùng ngôn ngữ. Nếu như cô vừa rồi đột nhiên nói một câu tiếng Trung gì đó, đoán chừng Cố Tử Thần sẽ bóp chết cô. Hai người bọn họ rời khỏi phòng khách yến hội. Cao Tông nhìn bóng người bọn họ, vô cùng cung kính, nhìn A Lạp Lai Bối Đức. Trước mặt khom người cười một tiếng, đến nỗi bên kia quyến luyến, không thôi mới tạm biệt. Sau đó mới đi về phía Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần vừa rồi mới cùng Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh, đưa tới một vài sự chú ý nhỏ. Dẫu sao trong âm thanh, âm hưởng quả nhiên quá tốt. Mọi người chơi quá hăng. Cho dù có người chú ý tới cũng không có hứng thú đi nhìn lâu. Dĩ nhiên trừ người cố ý. Rời khỏi phòng khách yến hội, Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tông đi thang máy xuống. Trong thang máy, trong suốt ấy, thưởng thức toàn bộ bóng đêm phong tình mà hữu ý của nước S. Nếu như chẳng qua chỉ là đơn thuần đi du lịch một lần, cô sẽ cảm thấy Cố Tử Thần đã chọn một địa phương rất tâm ý cho cô. Nhưng Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn thân thể anh cao cao tại thượng, anh dường như chú ý tới ánh mắt cô đang nhìn mình, quay đầu sang nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi lại rời đi. Cao ốc quốc tế này khá hợp với thảm đỏ kia. Chiếc xe sang trọng hẳn là đã đứng ở chỗ này. Ba người ngồi lên xe xa hoa, dọc theo đường đi cũng không nói quá nhiều, thỉnh thoảng nói mấy câu lẻ tẻ, đều là trao đổi bằng tiếng Pháp. Rất nhanh đã tới khách sạn 7 sao. Cửa xe vừa mở ra, Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đi về phía phòng tổng thống của bọn họ. Cao Tông vẫn luôn theo sau. Cửa phòng mở ra, Cố Tử Thần mới buông lỏng tay một chút, quay đầu nói với Cao Tông. Mới rồi cái mặt không chút đếm xỉa, tới đột nhiên thay đổi. Hắc Dâm A Bối Đức là một người rất cẩn thận. Đối với chúng ta, phòng bị là đương nhiên. Tôi mới rồi theo dõi thân tín bên cạnh Hắc Dâm A Bối Đức. Hắn ta đã bắt đầu đi điều tra thân phận của chúng ta. Tôi đặt một cái máy theo dõi bên người hắn. Cao Tông, anh mang máy nghe lén lấy ra, mấy ngày nay chú ý tới nhất cử nhất động, để Diệp Vũ phụ trách thi hành nhiệm vụ. Được, buổi tối tôi sẽ có ra ngoài một chuyến. Hôm nay đi tham gia yến hội, chẳng qua là quan sát ở trên phạm vi nhỏ trong phòng khách. Tôi đi thêm một lần thăm dò, thực hư chỗ đó, để sau này chúng ta còn rút lui toàn thân. Cố Tử Thần rõ ràng nói, một mình anh có thể không? Cao Tung có chút lo lắng, có một số việc một người tốt hơn, những thứ khác anh không cần chú ý đến, để ý máy theo dõi xem động tĩnh là được. Được, Cao Tung gật đầu. Cố Tử Thần xoay người đi về phía phòng ngủ. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn trố mắt đứng đó, lúc phản ứng kịp vội vã chạy vào phòng ngủ. Thời điểm này Cố Tử Thần bắt đầu cởi vét đôi én xuống, thay đồ thường phục, một chút cũng không qua loa, chuẩn bị vũ khí chuyên dụng của mình. Đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi chai, thay đồ xong nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước mặt. Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện mà, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Ai tin được? Nếu như hôm nay không có đi yến hội kia, cô sẽ tin bất kỳ lời nào anh nói. Cũng bởi vì thấy chỗ đó căn phòng nghiêm ngặt như thế, một mình một ngựa. Cố Tử Thần cũng không phải là thần. Cho dù anh luôn khoe khoang mình là thần thoại. Anh đi trước, em sớm đi tắm rồi đi ngủ đi, thân thể quan trọng. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo áo anh. Cố Tử Thần nhìn cô. Em luôn ở chung một chỗ với anh, anh lúc nào thì đem máy theo dõi đặt trên người khác. Thời điểm em đi nhà vệ sinh. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Mang em đi nhà vệ sinh chính là vì đến gần người kia. Sau khi đi vào, hắn ta từ bên trong đi ra, sát bên cạnh, liền nháy mắt, liền cài lên người hắn. Vì không muốn bị hoài nghi, cho nên khi em đi ra một giây kia, anh liền cố ý hôn môi em. Coi như đến lúc đó, hắn có phát hiện máy xác định vị trí, trong chốc lát cũng sẽ không hoài nghi trên người chúng ta. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng sẽ không bị nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, một lúc sau cũng sẽ bị phát hiện phải không? Dẫu sao giả mạo thân phận luôn sẽ có một thời điểm bị lộ tẩy. Kiều Tịch Hoàn buông tay Cố Tử Thần, vẫn như cũ, không thôi nói. Anh cẩn thận một chút. Được. Cố Tử Thần cúi đầu, hôn lên trán cô một cái. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh rời đi. Cố Tử Thần không phải là một người thích rông dài, làm việc rất quả quyết, cho nên không muốn câu chấp. Cố Tử Thần đi rồi, phòng đột nhiên an tĩnh. Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn không cởi bộ lễ phục đỏ thẫm trên người xuống, nằm ở trên giường lớn, nhìn lên trần nhà. Cô vẫn cảm thấy bản thân dù sao cũng là một người luôn có thể thích ứng với điều kiện xung quanh. Nhưng tại sao không có cách nào dung nhập với sự nghiệp của Cố Tử Thần? Luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi cô rợn cả tóc gáy. Cô nằm như vậy rất lâu, rất lâu. Cô mới ngồi dậy thay đồ, tẩy trang. Nghe nói đồ trang điểm đối với đứa bé sẽ đều gây tổn thương. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Khuôn mặt nhỏ bé quyến rũ, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cô thay đồ, nhìn vết thương bị đạn bắn trúng kia đã kết kén. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy vết thương này đều có chút mơ hồ đau. Cô cười lên, sau đó quay người, không muốn thêm phiền muộn, đi tắm. Rửa mặt xong, một mình nằm trên giường lớn. Phòng vẫn giữ lại một ngọn đèn mờ. Giường lớn như vậy, cô một mình một người, quá mức xa xỉ. Cố ép mình ngủ. Nghe nói phụ nữ mang thai cần ngủ đủ giấc. Cô không thể nghĩ quá nhiều. Ngủ, ngủ, cố gắng ngủ. Trong đầu toàn bộ đều là thấy Cố Tử Thần lúc rời đi có hôn lên trán cô. Ấm nóng, một chút xúc cảm. Trong mắt đột nhiên mở ra. Có một nháy mắt là đã ngủ. Cho dù thực tế, cùng trong mộng cũng có chút rời rạc. Nhưng một giây kia, tinh thần đã bắt đầu hốt hoảng. Ngay khi hốt hoảng trong nháy mắt, đó cô tự hồ thấy Cố Tử Thần. Trên người đều là máu, nằm dưới đất, không nhúc nhích. Cô đổ mồ hôi liên tục, ngồi bật dậy. Toàn thân cao thấp không ngừng hít thở một chút. Tâm tình khẩn trương, khiến cô không phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy ở ngực không ngừng đau đớn từng hồi. Mới rồi trong đầu hiện lên hình ảnh quá chân thật tới mức giật mình. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Kiều Tịch Hoàn ngừng một lát, thậm chí thiếu chút nữa thét chói tai. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt anh sạch sẽ. Mới rồi là cô nằm mơ sao? Hay là bây giờ đang nằm mơ? Cô không phân rõ nổi cái gì là thật, cái gì là hư. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh tới gần mình. Anh đi gần tới, ngồi bên giường lớn, ngồi bên cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn, anh đã trở lại. Cố Tử Thần nói, giọng nói không lạnh, cũng chẳng nóng. Kiều Tịch Hoàn giật mình, gật gật đầu giật mạnh. Là thật, người đàn ông trước mặt cô là thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, hung hăng thở một hơi nhẹ nhõm. Cố Tử Thần, anh biết không, mới rồi em cho là anh chết. Trong giọng nói có chút ủy khuất, còn có chút nức nở. Cố Tử Thần khẽ giật giật mắt, thân thể mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy. Khoảng cách gần, nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy hoảng hốt. Đột nhiên lại an lòng. Đừng lo lắng cho anh như vậy, anh sẽ không bỏ được. Đôi môi bị người nào đó che kín lại. Kiều Tịch Hoàn cảm nhận đôi môi kia truyền tới nhiệt độ ấm áp. Môi lưỡi của anh cùng môi lưỡi của cô dây dưa, xen lẫn triền miên. Hô hấp của bọn họ càng lúc càng gấp. Nếu như không phải đây là thời gian đặc biệt, anh đã... Đột nhiên, hai người như keo như sơn, giật mình ngẩn người. Cửa phòng bị kéo ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng thật chói mắt. Kiều Tịch Hoàn có chút ngượng ngùng, đẩy Cố Tử Thần ra. Nhưng cảm nhận Cố Tử Thần cố xâm nhập dây dưa, sau đó vẫn như cũ không thôi, không chịu buông ra. Cao Tùng đứng ở cửa có chút lúng túng, mặt có chút đỏ ửng. Biểu hiện của anh không thể làm gì khác hơn. Tôi thấy anh vào phòng rất lâu rồi, nếu như không ra, đạn ở trên đùi, lấy ra. Tôi nghĩ đối với anh, cơ thể sẽ có ảnh hưởng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Bây giờ bởi vì có ánh sáng, cô thấy sắc mặt Cố Tử Thần rõ ràng là tái nhợt. Cô liền nghĩ thế nào lại có cái cảm giác lúc Cố Tử Thần trở lại yếu ớt như vậy. Cô vẫn cho là do quá mệt mỏi mà thôi. Anh không có chuyện gì. Cố Tử Thần sờ tóc cô. Em sớm nghỉ ngơi một chút. Anh bây giờ phải lấy đạn ra sao? Ừ, em bồi anh. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần, ôm vào trong ngực. Không cần. Cố Tử Thần, không phải đã nói phải chú ý dưỡng thai sao? Máu me quá nhiều, không nên để cho em nhìn thấy. Cố Tử Thần từng câu nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cố Tử Thần gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Lấy đạn xong, anh sẽ quay lại với em. Kiều Tịch Hoàn liền trơ mắt nhìn anh rời đi. Chân trái đi đường dường như có chút khập khiễng. Là bị thương ở đâu? Cố Tư Thần cùng Cao Tung trở về phòng khách. Trên bàn uống trà nhỏ đã sắp sẵn dụng cụ chữa bệnh. Cao Tung cầm trên tay dao phải phẫu thuật cùng kìm. Mùi nước khử trùng lan ra khắp phòng. Không dùng thuốc tê? Cao Tung hỏi. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Nếu như không phải là vết thương ở bộ phận quan trọng, bọn họ sẽ không dùng thuốc tê. Chắc chắn không cần Mạc Sơ trở về. Cao Tung hỏi tiếp. Ừ, Cố Tư Thần, sao anh lại tin tưởng tôi? Chúng ta cũng chỉ hợp tác có lần này mà thôi. Anh làm sao tin tôi sẽ giúp anh lấy đạn ra? Cao Tung có chút không hiểu hỏi. Bọn họ cứ như vậy, mặc kệ là ai cũng phải phòng bị. Coi như là lúc thi hành nhiệm vụ, đột nhiên cần thêm một người phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tuyệt đối không dám tin tưởng người kia hoàn toàn. Bằng không chính là tự đào mộ chôn mình. Chỉ cần một chút xíu không để ý, có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Không có gì không thể tin tưởng, chỉ cần là bạn tôi. Cố Tư Thần nói, từng câu từng chữ nói rất nhỏ. Phảng phất đây không phải là vấn đề đáng giá để đi tra xét. Cao Tùng khẽ nhúc nhích đôi mắt. Anh ta nghĩ anh ta hẳn đã rõ tại sao người bên cạnh Cố Tử Thần có thể trung thành như vậy. Anh ta giơ dao lên khử độc, đang định rạch một đường trên bắp đùi Cố Tử Thần. Chờ một chút. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hai người liếc mắt nhìn, đột nhiên ở phòng khách xuất hiện thêm Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn không có dừng lại mà đi nhanh tới. Cố Tử Thần bây giờ đang nằm trên ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống anh. Nhìn mặt anh tái nhợt, ngay cả màu sắc đôi môi cũng tái nhợt. Ánh mắt khẽ liếc xuống, thấy vết thương bị đạn bắn bên ngoài phía bắp đùi, nhìn rất dữ tợn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, sau đó đột nhiên cúi người xuống, nâng đầu Cố Tử Thần lên, đặt mông ngồi xuống ghế, rồi đặt đầu Cố Tử Thần lên bắp đùi của mình. Bàn tay nhỏ bé chủ động nắm tay anh. Em ở đây, Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn cô, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù sao anh cũng nói chỉ là đứa bé, không nhất định nhìn thấy gì, sinh ra được sẽ học giao tiếp. Kiều Tịch Hoàn không tim không phổi, còn lẩm bẩm thêm. Tránh cho từ nhỏ bị người khác khi dễ, em còn phải đích thân ra tay. Chân mày Cố Tư Thần nhíu lại. Kiều Tịch Hoàn rời đi ánh mắt, nhìn Cao Tung nói, bắt đầu đi. Cao Tung nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Ánh mắt Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, coi như là ngầm cho phép. Cao Tung mới trầm mặc, lần nữa khử trùng dao phẫu thuật. Sau đó từng chút một tiến gần đến vết thương bị đạn bắn. Cố Tư Thần có hơi căng thẳng, nhịn xuống, trên trán đều là mồ hôi, lại không có rên lấy một câu. Kiều Tịch Hoàn nhớ tới lúc đó bản thân cũng có phải lấy đạn ra, cô cảm thấy đau từ tim đến phổi. Nhưng lúc đó bởi vì thân thể không cho phép, lúc đó là bởi vì cô cảm thấy lòng mình đã chết, cho nên nhịn xuống, dùng cách thức bình tĩnh nhất nhưng vẫn là rơi lệ đầy mặt. Mà giờ phút này, Cố Tư Thần thì cô chỉ có thể dựa vào cảm giác. Khi anh nắm chặt tay cô, nắm có chút đau. Thủ pháp của Cao Tung không lưu loát lắm, nên toàn bộ quá trình một chút cũng không thể nhanh được. Đạn ghim có chút sâu, Cao Tung tốn thêm một chút thời gian mới lấy ra được ra ngoài. Sau đó lại bắt đầu tiến hành khử độc, dọn dẹp. Quá trình này thật sự rất đau, cho nên Cố Tử Thần nắm tay cô thêm chặt. Dọn dẹp xong, khâu lại vết thương, rồi lại băng bó. Trong phòng khách, giờ mới có được chút âm thanh thở dốc. Cả phòng tràn đầy mùi nước khử trùng, rất mạnh. Cố Tư Thần hiện tại mới buông lỏng một chút, nhưng vết thương vẫn rất đau đớn, khiến bắp đùi anh có chút không khống chế nổi, khẽ run. Em đỡ anh trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Cố Tư Thần nói, chờ một chút đi. Giọng nói của anh yếu ớt. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Em trước đỡ anh đứng lên. Cố Tư Thần mở miệng. Kiều Tịch Hoàn khó chịu đỡ Cố Tư Thần dậy, ngồi thẳng trên ghế sofa, giống như sắp chết còn ở đó cậy mạnh. Cố Tư Thần quay đầu nhìn sang Cao Tung, nghiêm túc nói, tối hôm nay thời điểm đi thăm dò mới phát hiện bên trong so với tưởng tượng của tôi còn phức tạp hơn một chút. Anh giúp tôi lấy cây bút qua, tôi đem sơ đồ đơn giản vẽ ra. Cao Tung gật đầu. Trước mặt là một tờ giấy trắng rất lớn. Cố Tư Thần cầm bút vẽ lên những đường nét quen thuộc, lạnh lùng vẽ như một bản sơ đồ. Cố Tư Thần đánh dấu mấy vị trí có máy thu hình. Mỗi một vị trí Cố Tư Thần đều gắn một máy thu hình có phạm vi khá rộng. Sau đó đối với nóc nhà đồ sộ kia còn đánh dấu thêm còi báo động cùng với điểm tuần tra, tổng kết lại thời gian nào sẽ gặp phải nhân viên đi tuần tra. Bởi vì là buổi tối, người ta đi tuần tra so với ban ngày sẽ bớt đi một nửa, cho nên nếu như ban ngày hành động, chuyện đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn. Dùng sấp xỉ suốt một tiếng đồng hồ, Cố Tư Thần mới hoàn thành việc. Cuối cùng Cố Tư Thần đem toàn bộ sơ đồ của tòa nhà kia vẽ lên giấy. Đây chính là dùng tính mạng đổi lấy đầu mối. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, nhìn anh nghiêm túc như vậy. Có phải hay không mỗi lần làm nhiệm vụ như vậy cũng phải khiến người kinh hãi? Kiều Tịch Hoàn, bên tai đột nhiên nghe thấy anh gọi tên cô. Cô hoàn hồn nhìn anh. Trở về phòng. À, Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tư Thần dậy, từng bước đi về phía phòng ngủ, đem anh đỡ lên giường lớn, nằm xuống. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên cạnh anh, nhìn gò má, anh hiện lên mệt mỏi. Trí nhớ của đại não có hạn, cho nên anh muốn đem toàn bộ mọi thứ ghi xuống đầu tiên. Nếu không chỉ cần một chút xíu sai lầm, có thể khiến tai họa ngầm này biến thành điểm chí mạng của mọi người. Cố Tư Thần giống như đang giải thích. Cố Tư Thần, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Không phải, Cố Tư Thần nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Bọn họ rất thông minh, trải qua không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng phong phú, rất lâu chỉ cần phối hợp sẽ rất thuận lợi. Chẳng qua là... Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Chẳng qua, anh đã nói anh sẽ không để lại bất kỳ đồng nghiệp nào của mình bên cạnh phải hy sinh thêm ai. Cho nên lần hành động này, mặc kệ là làm chuyện gì trước, anh sẽ tự mình đi tìm hiểu tình hình đầu tiên, trong phạm vi năng lực mà anh có thể cân nhắc. Trước thời hạn sẽ chuẩn bị chút đảm bảo. Kiều Tịch Hoàn nuốt nước bọt xuống. Cố Tư Thần đang ôm quyết tâm gì khi thi hành nhiệm vụ? Cô thật sự không muốn biết. Ả Rập, nước S, ban đêm đặc biệt an tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần, lặng lặng dựa vào cơ thể của anh. Cô thật không muốn suy nghĩ gì tới việc Cố Tử Thần quyết tâm ôm lấy nhiệm vụ. Có thể có lúc, ý chí con người cũng không nhất định có thể khống chế được tư tưởng của chính mình. Ngược lại càng thêm bài xích, càng nghĩ nhiều hơn. Cố Tử Thần nói sẽ không để cho bất kỳ một người nào phải hy sinh nữa. Còn anh thì sao chứ? Anh sẽ vì bạn bè mà hy sinh sao? Trong lòng bắt đầu khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, tim đập rộn lên. Cô hơi dịch thân thể để cho mình dựa gần anh thêm một chút. Cố Tư Thần tựa hồ đã ngủ say, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của anh. Nhưng cũng bởi vì trong lúc lơ đãng, cô cử động một cái, anh liền tỉnh, giọng tỉnh táo mở miệng nói, còn chưa ngủ sao? Quấy giày anh ngủ sao? Nghỉ ngơi sớm một chút, Cố Tư Thần nói, sau đó thuận thế đem ôm kéo cô chặt vào trong ngực. Cái ôm của anh đặc biệt ấm áp, cùng anh với người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô đã từng một lần hạnh phúc, ấm áp như vậy chỉ thuộc về một mình cô. Bây giờ ngược lại, lại sợ có một ngày loại ấm áp này cũng trở nên lạnh, mà cô sẽ tan vỡ. Cô cưỡng ép mình ngủ. Rất lâu cô đều biết, rất nhiều chuyện, nghĩ càng nhiều, càng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Càng khiến cho người cảm giác kinh hãi, run sợ. Đêm càng lúc càng khuya, hai người ôm nhau ngủ thật say. Hôm sau, khi ánh sáng hắt vào, còn khá sớm, ánh mắt trời chói chang len lỏi, xen vào giữa khe hở của rèm cửa sổ, theo gió lơ lửng đung đưa, lộ ra bóng nắng loang lổ. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần đánh thức. Cố Tư Thần vốn thường sẽ không gọi cô thức dậy. Bất ngờ sáng sớm, Cố Tư Thần đã gọi cô. Trễ lắm rồi sao? Cô mệt mỏi nói. Khoảng thời gian này luôn bị mất ngủ. Mất ngủ xong thì hậu quả chính là buổi sáng phải thức dậy sẽ vô cùng đau khổ. Hơn nữa cô đang mang thai. Phụ nữ mang thai so với bình thường luôn thèm ngủ hơn. Rất sớm nhưng phải rời giường, Cố Tư Thần nói, không giống như là đang nói đùa. Sao thế? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Có một dự cảm bất thường. Mới rồi nhận được điện thoại của Hắc Sâm A Bôi Đức. Hắn mời chúng ta buổi trưa tới nhà hắn ăn trưa, cho nên phải sớm một chút dậy chuẩn bị. Hắn chủ động mời sao? Ừ, đột nhiên lại mời. Kiều Tịch Hoàn giờ phút này đang gật gù cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ hắn sẽ cảnh giác, cho nên hắn là muốn tới thăm dò chúng ta. Không sai biệt lắm, chính là ý này. Nhất định phải đi sao? Không, chính là muốn che giấu sự thật, cuối cùng lại để bại lộ. Cố Tư Thần nói tiếp, cho nên phải đi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, từ trên giường bỏ dậy. Cả người cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Nhưng bởi vì Cố Tử Thần đã nói, có một số việc mình biết không phải mình mong muốn, nhưng cuối cùng cũng phải đi làm. Đây chính là đời người. Từ khi sinh ra đã tồn tại quá nhiều thứ không thể làm khác đi. Đây là lần đầu tiên cô cùng Cố Tử Thần tới phòng tắm rửa mặt. Trước gương thật to, chính là hình ảnh bọn họ cùng nhau cầm bàn chải đánh răng cùng nhau xúc miệng. Hốc mắt có chút đỏ, rất nhanh cố gắng bình tĩnh lại, cố ý ra sức mà đánh răng. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn hình dáng cô, cười nhạt, im lặng. Rửa mặt xong, Cố Tư Thần cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Cao Tông đã ngồi ở đó. Trước mặt là công cụ Kiều Tịch Hoàn trước kia chưa từng thấy qua. Cao Tông bên tai đeo tai nghe, rất nghiêm túc. Thấy bọn họ đi ra, đeo tai nghe buông xuống. Có phát hiện gì không? Cố Tư Thần hỏi. Có, Cao Tông cung kính nói. Tối ngày hôm qua, người này liền phân phó thuộc hạ đi nước Pháp điều tra thân phận của chúng ta. Tôi đã gọi điện thoại cho cấp trên để bọn họ giúp chúng ta giải quyết những người tới nước Pháp kia. Giải quyết xong sẽ thông báo cho chúng ta. Cố Tư Thần khẽ gật đầu nói. Mới rồi tôi nhận được điện thoại của Hắc Sâm A Bối Đức. Buổi trưa tới biệt thự của hắn ăn cơm trưa. Tôi cũng phải đi cùng sao? Ừ, tôi cần một người thông dịch. Cố Tư Thần nói. Được, Cao Tung không do dự đồng ý. Bọn họ cũng biết rất rõ hoàn cảnh bây giờ. Chân chính mà nói là đang nằm trên lưỡi dao. Không cẩn thận vạn kiếp, khó có lại được. Gọi điện thoại cho bọn Diệp Vũ, kêu Diệp Vũ cùng Ôn Đặc Sâm lập tức quay về. Được, Cao Tung vội vàng gật đầu. Cố Tư Thần dặn dò xong, mang Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng ăn, ăn sáng. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc. Cô nhìn gò má lạnh lùng của anh. Cố Tư Thần ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, ngón tay thon dài ấm áp giúp cô vuốt vuốt mái tóc dài. Không cần lo lắng. Em thật có chút sợ chết, Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm nói. Ừ, anh biết, Cố Tư Thần trả lời, thờ ơ như mây gió vậy. Thượng Hải, sắc trời rất tốt, ánh mặt trời sáng chói. Diêu Bối Địch lái xe đi làm. Hôm nay hiếm khi bị tắc đường, từ sáng sớm đã bắt đầu bị kẹt xe, khiến tâm tình của cô có chút phiền não. Hai ngày nay, Tiêu Dạ không về nhà. Nói cho đúng, tối hôm qua lại là một đêm không về. Cô thật không có ưu tư đặc biệt gì. Cô sớm đã nói, cô hy vọng anh trải qua cuộc sống của chính mình, mà cô cũng trải qua cuộc sống của cô. Hai người không liên quan gì, cùng nhau sống chung một chỗ. Khi bên người, tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ chỉ là ôn hòa nhã nhặn. Khi ly dị, thì liền ly dị. Xa nhau chính là lựa chọn bây giờ cô có thể nghĩ tới. Con đường vẫn trong tình trạng kẹt xe. Thời điểm Diêu Bối Địch tới công ty Khang Thịnh Dược, cô mơ hồ đã tới trễ. Cô vội vàng đi vào thang máy. Cô là tiểu thư của xí nghiệp Khang Thịnh Dược. Lại tự hồ không giống như tiểu thư lắm. Cũng có thể nói, từ khi bắt đầu đi làm, cô cũng không có hiểu biết gì trên thương trường. Cho nên ba cô mới nói không có nghĩ qua sẽ đem phần gia sản này để lại cho cô cùng em trai. Nghĩ đến, sự thật đó là rất bất hiếu. Nếu như có thể cô thật ra loại ý nguyện chia sẻ cho ba mẹ một chút. Diêu Bối Địch đi tới phòng làm việc. Công việc kế toán này làm cô đã làm vô cùng thuần thục. Năng lực của cô cũng không kém, chỉ có thể nói là xử lý chuyện của bản thân. Cô không có quá để ý đến bên ngoài. Mỗi lần có ai đi ngang qua bên ngoài thì cô hình như vẫn sẽ khẩn trương. Cô hít một hơi thật sâu, đem tầm mắt đặt lên màn hình vi tính, xử lý công việc của mình. Nửa buổi sáng trôi qua, điện thoại reo lên. Diêu Bối Địch nhìn điện thoại, nhận. Ba, Bối Địch, con tới phòng làm việc của ba một chuyến. Dạ. Diêu Bối Địch thả công việc trên tay xuống, đi thang máy lên, đẩy cửa phòng làm việc. Cô đi vào tự nhiên hỏi. Ba, ba có chuyện tìm con. Ngồi. Diêu ba nói. Diêu Bối Địch quy củ ngồi trước mặt ba cô. Ở nơi này, ba có một thiệp mời. Diêu ba lấy ra một tấm thiệp vàng, sang trọng. Tối hôm nay ở khách sạn Giang Hoàng, có yến tiệc hội của ngành y dược, mời ba tham gia. Ba không muốn đi hay sao? Diêu Bối Địch hỏi. Thật ra cô cũng không phải đần. Hôm nay, mẹ con cùng ba có cuộc hẹn riêng. Diêu ba nói, tự nhiên bộc lộ ra tâm tình tốt. Không cần nói cũng biết. Diêu Bối Địch suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nghĩ là kỷ niệm ngày kết hôn của ba cùng mẹ. Ừ, Diêu ba nở nụ cười tươi tắn. Hàng năm, ngày này, mặc kệ ba cô luôn bận rộn bao nhiêu, cũng sẽ dành thời gian ở bên mẹ. Từ khi còn rất nhỏ, cô liền bắt đầu hâm mộ tình cảm giữa ba mẹ. Ba cô nhìn qua đối với mẹ cô cũng chỉ là hổ giấy. Thật ra khi mẹ cô không vui, ba so với ai đều khẩn trương hơn. Mà ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ chính là từ khi bọn họ kết hôn đã bắt đầu tới giờ. Như vậy đã nhiều năm nhưng chưa một lần quên đi. Thời gian này có tâm ý để ăn một bữa cơm. Nên đây cũng coi như là một loại chúc mừng. Ba, ba yên tâm bồi mẹ đi. Yến hội này con giúp ba tham gia. Diêu Bối Địch đáp ứng một tiếng. Được. Diêu ba tự hồ có chút vui vẻ cũng như yên tâm. Từ lúc Tiêu Tiếu xảy ra tai nạn cho tới bây giờ chưa tới một tháng, Diêu Bối Địch nhanh như vậy có thể kiên cường. nói thật ra là vượt xa so với tưởng tượng của ông. Ông vẫn cho là con gái ông sẽ chán trường gục ngã, cực kỳ lâu, 3 năm, 5 năm. Nhưng ngắn ngủi, chưa tới 1 tháng đã biểu hiện như vậy. Ông thật sự vô cùng vui vẻ, cũng như an tâm. Thời điểm quyên góp cho Yến hội từ thiện, con thay Khang Dược Thịnh chúng ta quyên góp 500 triệu. Đây là cơ quan từ thiện liên quan tới bệnh tim bẩm sinh. Công ty chúng ta coi như là về dược, vẫn nên bỏ ra một chút thành ý của chính mình. Làm từ thiện nhà chúng ta luôn luôn hào phóng. Diêu Bích cười một tiếng, Diêu Bà gật đầu. Diêu Bích cầm thiệp mời ra cửa. Cô vừa đi vừa nhìn tấm thiệp màu vàng óng, nhìn thời gian cùng địa điểm bên trong. Bởi vì cúi đầu, đối diện liền đụng vào ngực một người đàn ông. Cô kinh sợ kêu a một tiếng, vội vàng lùi về phía sau. Cẩn thận một chút. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Diêu Bích ngẩng đầu, nhìn Ân Bân cười rất vui. Là anh à? Chẳng lẽ cô hy vọng là người khác? Ân Bân gương chân mày lên. Hai người không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc như vậy. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Giá như lúc trước, Diêu Bích Địch đối với người nhà, cùng Cổ Nguyên hay Kiều Tịch Hoàn mới như vậy. Cho nên Ân Bân đã bắt đầu từ từ bước lên một bước làm bạn tốt của cô. Anh tới tìm ba tôi? Diêu Bích Địch thuận miệng hỏi. Ừ, tôi báo cáo công việc. Khoảng thời gian này việc làm ăn của chúng ta không tốt lắm. Ân Bân thẳng thắn nói. Công ty dược ở Thượng Hải gần đây bỗng dưng phát triển rất nhiều. Theo nhau mà thành lập, tôi cũng không ứng tiếp nổi. Tuy chúng ta cùng Bệnh viện Trung ương thành phố có hợp tác, buôn bán, chi phần trăm, nhưng đúng là số liệu đó cũng không quá lạc quan. Vậy làm sao bây giờ? Diêu Bích Địch khẩn trương hỏi. Làm thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trung Quy vẫn nghĩ biện pháp ký kết thêm vài hợp đồng làm ăn. Bằng không tôi chỉ có nhịn đói. Ân Bân có chút bất đắc dĩ nhún vai. Diêu Bích Địch nhìn anh ta có chút cà lơ phất phơ. Thật ra đáy mắt đã mệt mỏi, lộ vẻ dễ thấy. Cô mở miệng nói. Anh cực khổ rồi. Trừ câu này, cô nghĩ cô cũng không giúp được gì. Ân Bân cười. Thật tốt, không tính là quá cực khổ. Cái đó, tôi không trì hoãn thời gian làm việc của anh. Tôi đi xuống trước. Diêu Bối Địch nói xong, liền chuẩn bị đi vào thang máy. Bối Địch. Ân Bân kêu lên tên cô. Diêu Bối Địch quay đầu nhìn anh ta. Tấm thiệp trên tay cô là của bên tiệc hội từ thiện dược y tối nay sao? Ân Bân hỏi. Ừ. Diêu Bối Địch thành thật gật đầu. Cô đi hay là chủ tịch đi? Ở trên tay tôi, nên là tôi đi. Ba tôi tối nay bận việc. Có để ý không nếu mang theo tôi? Ân Bân hỏi. Diêu Bích trầm mặc một hồi. Cô trước kia cũng rất ít tham gia hoạt động tiệc tùng. Thỉnh thoảng có lúc ba cô bận việc thì chính là cô đi. Có lúc ba cô vì muốn để cho cô tiếp xúc với nhiều người hơn cũng sẽ kêu cô đi. Cô cũng quen thói đi một mình. Tự nhiên nhìn có chút cô độc, còn có chút hoàn toàn xa lạ. Xin lỗi, tôi nghĩ nếu là bữa tiệc của ngành y dược, khẳng định đều cùng những bệnh viện khác hoặc xí nghiệp cùng như đơn vị nào đó. Tôi cảm thấy có lẽ có thể quen biết thêm những người này, sau đó trợ giúp cho thị trường tiêu thụ của tôi. Làm khó cô rồi. Bữa tiệc này hẳn là nên cùng người thân thiết mới có thể cùng tham gia. Ân Bân cười nói, nhìn qua cũng không có gì khác thường mấy. Lối nói chuyện cũng là bình thường. Ân Bân, anh biết tôi không có người thân thiết gì. Bình thường tôi đều tự đi một mình. Nếu như muốn đi, buổi tối 6 rưỡi, anh đến khách sạn Giang Hoàng đợi tôi. Diêu Bối Địch cảm thấy thật cũng không thể gì do dự. Trước kia đều chỉ có một mình, đó là bởi vì Tiêu Dạ căn bản cũng không thèm tham gia những tiệc như vậy. Vậy cứ quyết định thế. Ân Bân khẽ cười, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Buổi tối 6 rưỡi, chúng ta không gặp không về. Được. Diêu Bối Địch gật đầu rồi đi. Ân Bân nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, khóe miệng nở nụ cười càng lúc càng thêm rõ ràng. Coi như là lấy tên công việc, coi như là trên con đường tình yêu cẩn thận thể hiện. Anh ta hy vọng anh ta có thể thành công. Diêu Bối Địch trở về phòng làm việc của mình, nhanh chóng xử lý cho xong công việc trên tay chưa hoàn thành. Buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong, cô liền lái xe về trước. Cô muốn trở về chuẩn bị ít đồ. Nếu muốn đi tham dự yến hội cũng không thể khiến mình quá tệ. Dẫu sao việc này không chỉ là chuyện cá nhân của cô, mà còn là chuyện của xí nghiệp Khang Dược Thịnh. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới thương trường, không thể tùy tiện được. Cô ấn mật mã cửa, mở cửa ra. Cô thật không có nghĩ tới Tiêu Dạ bây giờ đang ở nhà. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy có gì sai nếu Tiêu Dạ ở nhà lúc này. Còn nói, lòng cô cũng không thể nghĩ tới Tiêu Dạ, con người này nữa. Cho nên nhìn anh ngồi ở nhà xem TV, đôi mắt cũng không thèm liếc nhìn một giây, đổi giày, đi vào. Cô không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người đi lên lầu 2, trở về phòng của mình. Sau khi về phòng, cô liền đi tắm. Thật ra thì lễ phục đều là đi trung tâm thương mại chọn. Cô chỉ cần tìm một bộ đẹp một chút là được. Cô có rất nhiều đồ xa xỉ, chẳng qua chỉ cần có tiền liền có thể nắm giữ. Cô không tôn thờ đồng tiền, nhưng cuộc sống trong hoàn cảnh như vậy, những thứ này thấy rất là chuyện thường xuyên. Rằng co như vậy một giờ, Diêu Bích Địch rời phòng ngủ. Lúc xuống lầu, Tiêu Dạ còn ngồi trên ghế sofa, nhìn cô cũng chỉ là yên lặng không nói. Diêu Bích Địch mở cửa chuẩn bị rời khỏi nhà, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô liền bắt máy. Alo, tôi lần đầu tham gia yến hội, có chút khẩn trương, tôi nên mặc quần áo gì? Bên kia truyền tới giọng ân bân có chút không biết phải làm sao. Anh nói chiều còn có chuyện mà. Diêu Bích Địch hỏi. Chuyện đó có thể từ từ làm. Vậy anh đến trung tâm thương mại chờ tôi lập tức qua ngay. Diêu Bích Địch nói. Được, vậy tôi lập tức tới đó chờ cô. Đúng rồi, tối nay tiệc yến hội là 7 giờ mới bắt đầu. Bên kia hỏi thêm lần nữa. Anh còn dài dòng thêm nữa sao? Đúng, tối nay là buổi tiệc từ thiện ngành dược, 7 giờ mới bắt đầu. Hiện tại thời gian còn khá sớm. Diêu Bích Địch có chút không thể làm gì nói. Thỉnh thoảng cặp mắt còn đảo, trắng dã. Người ta đã không phải là lần đầu tiên mà. Nói xong liền ngượng ngùng. Diêu Bích Địch khẽ cười một tiếng. Tôi lập tức ra cửa, một lúc nữa gặp. Được. Cúp điện thoại liền đi thẳng ra ngoài. Vốn không quay đầu nhìn qua một giây. Anh thấy chỉ có bóng lưng của cô. Sau đó không tới một giây kia, ngay cả bóng lưng cũng biến mất. Thật ra thời điểm Diêu Bích Địch gọi điện thoại đưa lưng về phía anh không thấy được biểu cảm của cô. Nhưng một giây kia, anh có thể khẳng định cảm giác vô cùng sâu sắc. Diêu Bích Địch đã buông lỏng tinh thần. Trong trí nhớ, Diêu Bích Địch chỉ biết đối đãi với Cổ Nguyên hay Kiều Tịch Hoàn mới như vậy. Anh liếc mắt, đem ánh mắt đặt lại phía TV. Thật ra thì anh không có nhìn gì cả. Chẳng qua cứ đần độn như vậy, cầm điều khiển TV ấn nút, không có chuyện làm. Hai ngày nay, Abiu không có ở đây. Rất lâu đều do anh xử lý công việc. Bởi vì khoảng thời gian trên giang hồ cũng khá thái bình. Chỉ cần ngồi ở đó, tránh cho phát sinh những chuyện đánh nhau không cần thiết. Cho nên hai ngày nay anh đặc biệt có thời gian để trở về. Tối hôm qua lại là một đêm không về. Sáng hôm nay lúc trở về, trong nhà đã không còn ai. Anh không nghĩ tới buổi chiều Diêu Bích Địch lại đột nhiên trở về. Nhưng trở về rồi thì có thể làm gì? Giữa bọn họ ngay cả một câu trao đổi cũng không có. Đừng nói là trao đổi, ánh mắt cũng không có. Anh mím chặt môi, bên tai hiện lên những lời nói lúc Diêu Bích Địch gọi điện thoại. Cô nói, bữa tiệc từ thiện ngành dược. Anh đột nhiên cầm điện thoại lên, gọi điện. Một giây kia, bên kia đã bắt máy. Anh lạnh lùng nói, tôi là Tiêu Dạ. Tôi ngay cả một dãy số cũng không thể quên. Bên kia giọng nói cũng không nóng không lạnh. Anh nhận được thiệp mời của buổi từ thiện ngành dược tối nay chưa? Tiêu Dạ dứt khoát. Thiệp mời từ thiện ngành dược cũng không thể tới chỗ tôi. Bên kia nói. Tiêu Dạ trực tiếp cúp máy. Một giây kia cảm thấy mình thật ngu si. Anh lại bấm một dãy số điện thoại khác. Viện trưởng Vương, tôi là Tiêu Dạ. Xin chào, Tiêu thiếu gia. Bên kia vô cùng cung kính. Ông đã nhận được thiệp mời từ thiện của ngành dược chưa? Nhận được một tấm. Bên kia cung kính nói. Nửa giờ nữa mang tới nhà tôi. Được. Bên kia vẫn cung kính nói, lại đột nhiên mở miệng. Tiêu thiếu gia là muốn đích thân tham gia bữa tiệc hội từ thiện này sao? Không thể. Không phải vậy. Bởi vì liên quan tới việc quyên góp từ thiện, tôi đã hỏi ý kiến của Tiêu lão gia là quyên 100 triệu tiền mặt. Tôi đem chi phiếu mang đến nhà của ngài. Có thể không? Có thể. Thế đưa tới đi. Tiêu Dạ không nhịn được. Bên kia vội vàng nói vài lời nịnh nọt. Lúc này mới cúp điện thoại. Đối với yến hội từ thiện ngành dược của Thượng Hải, nhà bọn họ dù sao cũng là bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Ở Thượng Hải này, giới y dược cũng phải dơ chân nặng nhẹ, cho nên không mấy khi ra mặt, mà anh đột nhiên lại muốn đi. Không mấy khi tham gia cái gọi là yến hội chính thức của giới thượng lưu. Trước kia anh cũng theo chân ba anh đi 1-2 lần, nhưng sau khi tiếp quản sự nghiệp thì chân chính mà nói anh cũng không đi nữa. Từ lúc phụ trách việc bang hội, anh cũng khinh thường không tham gia. Những người đó dối trá, anh nhìn sẽ chán ghét. Nhưng lần này, anh vểnh môi, tim đột nhiên đập có chút nhanh. Anh nghĩ dù sao cũng phải thay đổi một chút ít. Trước kia Diêu Bích Địch luôn luôn không thích ứng với anh. Bây giờ có lẽ anh cũng nên thích ứng với cô hơn. Nửa giờ, chuông cửa vang lên, Tiêu Dạ mở cửa. Viện trưởng Vương năm mươi mấy tuổi, nhìn về phía anh quả thật rất cung kính. Anh chưa nói qua bắt ông ấy phải tự mình đưa tới. Nhưng anh nhận lấy cũng không có nói một tiếng cảm ơn. Tiêu thiếu gia, ở giữa phòng một giây kia, viện trưởng trở lại lên tiếng. Hả? Tiêu Dạ cau mày. Ba ngài có nói qua, trừ quyên tiền ra sẽ còn xây tặng một phòng giải phẫu đặc biệt dành cho những cuộc giải phẫu bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh. Sắp xếp ở bệnh viện nhi của chúng ta, tiền giải phẫu hoàn toàn miễn phí, đến lúc đó ngài chớ quên không nói. Được, Tiêu Dạ nhịn không được. Làm sao mà nhiều chuyện như vậy? Góp tiền thì góp tiền, còn quyên thêm cái phòng giải phẫu gì đó. Viện trưởng Vương tự hồ có chút không yên lòng, nhìn Tiêu Dạ một chút, sau đó dùng hết dũng khí, nói. Tiêu thiếu gia, nếu như anh không ngại, tôi có thể đi cùng. Ông cảm thấy tôi để ý sao? Tiêu Dạ nhíu mày. Viện trưởng Vương run sợ, sau đó rời đi. Tiêu Dạ cầm tấm thiệp mời kia, nhìn xung quanh một chút. Sau đó đứng dậy đi về phía lầu 2, vào phòng của mình, mở tủ quần áo. Quần áo xếp chỉnh tề thành một hàng. Quần áo gì mới là thích hợp? Tiêu Dạ nhìn một tủ quần áo kia mà buồn bực không biết mặc cái gì. Trước kia khi tham gia những chuyện như vậy, anh quả thực không nhớ anh cũng đã có mặc cái gì. Tây trang màu đen sao? Bên trong phối hợp thế nào? Thắt cà vạt ra sao? Nghĩ tới phải thắt cà vạt, anh liền bắt đầu cau mày. Anh chọn từng cái, sau đó mặc thử, thay ra lại mặc thử, lại thay. Luôn cảm thấy bản thân trong tưởng tượng không giống nhau. Cũng là nói anh hoàn toàn không chắc, thậm chí có chút sợ bị bêu xấu. Anh liền nói anh luôn ghét cái loại xã hội thượng lưu dối trá đó. Có chút nóng nảy, cầm quần áo ném xuống đất. Đột nhiên anh xoay người rời khỏi phòng, trực tiếp ra cửa. Anh lái xe ra cửa, sau đó tùy tiện tìm một trung tâm mua sắm. Anh rất ít khi đi dạo phố, nhưng có một lần khi Lôi Lôi trở về liền mang anh đi dạo một lần. Bằng trí nhớ anh tìm được một khu trung tâm thương mại, đi vào khu dành cho đàn ông. Anh cho tới bây giờ không có tự mình đi mua quần áo. Trước kia luôn có Abil tự mình đặt quần áo cho anh. Bây giờ đột nhiên tự mình đi chọn quần áo, anh vểnh môi, trong lòng khẽ đổ mồ hôi. Anh thậm chí không biết mình thích hợp mặc cái gì, làm sao mà chọn, là trả tiền mặt hay là cà thẻ. Anh có chút câu nệ, trực tiếp đi vào trong một cửa hàng, thay đồ vào. Nhân viên nhìn anh vô cùng nhiệt tình, không ngừng giới thiệu các kiểu mẫu mới, sau đó không ngừng khen ngợi vóc người của anh tốt như thế nào, dáng dấp có bao nhiêu đẹp trai, mặc quần áo nên mặc cái nào cũng thật đẹp mắt. Thật là cái gì cũng đẹp mắt sao? Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nhân viên không ngừng ba hoa chích chòe nói. Buổi tối tôi phải tham gia một yến hội, cô giúp tôi phối hợp một bộ đồ. Không có vấn đề, nhân viên trong lòng liền có dự tính. Phải đẹp mắt, Tiêu Dạ nhấn mạnh. Yên tâm đi tiên sinh. Nhân viên vô cùng nhiệt tình. Ngài tới khu nghỉ ngơi ngồi một hồi, tôi giúp ngài đi chọn quần áo, sau đó ngài đi thử xem sao. Được, Tiêu Dạ xoay người đi về một bên. Những nhân viên khác cũng nhiệt tình tiếp đãi, bưng trà dâng nước. Nhân viên kia liền đi về khu vực quần áo, chọn đồ cho Tiêu Dạ. Vừa cầm quần áo, bên cạnh một nhân viên còn cười nói. Mới rồi, người đàn ông kia thật đáng yêu, nhìn qua lạnh băng, nói chuyện cứng rắn, đáng yêu không chịu được. Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, phải chọn cho anh ấy quần áo, nhìn thật đẹp mắt. Tôi tự hồ thấy mặt anh ấy có chút đỏ. Cô nói xem, đúng là quá thuần khiết phải không? Cô là người phụ nữ có chồng, còn muốn chiếm tiện nghi của người ta phải không? Một nhân viên khác phụ họa thêm. Cô nghĩ đi đâu vậy? Chính là cảm thấy vui mà thôi. Nhân viên kia lại phiền muộn nói. Tới nơi này mua quần áo, chúng ta nào có thể tùy tiện trèo cao được. Chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này, đi làm thời gian cũng không ngắn. Người giàu, thấy qua nhiều. Có vài người chính là khinh thường người khác. Phảng phất cả thế giới chỉ có bọn họ. Có vài người tự cho mình là đúng. Cảm thấy mấy cái đồng tiền bẩn kia là thứ duy nhất. Dù sao, rất khó có được một người đàn ông thuần khiết như vậy xuất hiện. Vậy cũng được. Sạch sẽ, thuần khiết. Tiêu Dạ mà biết đoán chừng sẽ hộc máu. Anh không có chuyện để làm nên bất an ngồi ở đó. Sau đó nhìn xung quanh một chút, anh tự hồ thấy một bóng người trước mặt đi ngang qua anh. Liếc mắt nhìn ra ngoài một lúc, nhân viên đã cầm quần áo đưa trước mặt anh. Tiên sinh, quần áo của ngài đã tìm xong rồi, tôi đưa ngài đi thử đồ. Tiêu Dạ có chút hấp tấp, nhưng vẫn một hồi đã không thấy người đâu. Tiên sinh, nhân viên lần nữa mở miệng. Tiêu Dạ nhìn quần áo một chút, xoay người đi theo nhân viên về phòng thử đồ. Mà bây giờ bên ngoài cửa tiệm, Diêu Bích đang cùng Ân Bân đi dạo phố chung. Ân Bân trên người đã khoác bộ tây trang màu đen, ở cổ áo là một màu xanh. Nghe nói năm nay là kiểu lưu hành nhất, mà Âu phục này không cắt may, cứ như Âu phục truyền thống khác. Đường may cũng không giống như vậy, nhưng có chút hơi dư thừa. Tham dự yến hội tốt nhất không nên lựa chọn. Ân Bân mua xong, Diêu Bưu Địch lại đi cùng Ân Bân tới khu chuyên lễ phục. Nhân viên tính giới thiệu cho bọn họ kiểu mẫu mới, dĩ nhiên trên miệng không ngừng khen ngợi vóc người của Diêu Bưu Địch, mặc cái gì cũng đều đẹp. Nơi này phảng phất đều là nói ngoài miệng, tiên sinh, tiểu thư, ngài mặc cái gì cũng đẹp nhất. Ân Bân đem bước chân ngừng trước một gian dạ phục màu xanh trước mặt, phía trên đính đá cườm lẻ tẻ, ở dưới ánh đèn thật sự là chói mắt. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bưu Địch, cái này như thế nào? Diêu Bưu Địch còn chưa mở miệng, nhân viên liền lến thoáng. Tiên sinh, ngài thật là có con mắt tốt. Đây là kiểu mới hôm nay vừa mới nhập hàng của chúng tôi. Hơn nữa còn là do nhà thiết kế X của chúng tôi tốn sấp xỉ nửa năm mới thiết kế ra. Bộ trang phục này chỉ có một cái, ở Thượng Hải cũng chỉ có bên chúng tôi là có một bộ. Cho nên nếu mặc lên, đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không đụng hàng. Ngoài ra, màu xanh lá cây vốn vô cùng hút mắt người mặc. Cộng thêm nhà thiết kế có tăng thêm một chút đá cườm, ở dưới ánh đèn chói mắt lại thêm chói mắt. Tôi dám cam đoan, tiểu thư đây sau khi mặc vào tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm của yến tiệc. Được rồi, tôi không thích màu sắc nổi như vậy. Tiểu thư, màu sắc này một chút cũng không qua trương. Nó thực sự rất trang nhã, cũng bởi vì trang nhã mới có thể ở dưới mắt của mọi người có phần khoa trương, bộc lộ ra vẻ đẹp. Nhân viên hết sức giải thích. Diêu Bưu Địch có chút bài xích. Bình thường lễ phục của cô đều mang màu sách, bích ngọc, màu đen, màu be, xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, bữa tiệc nào, luôn nhỏ nhẹ như vậy, không có chút cảm giác tồn tại nào. Cô không thích màu sắc chói mắt như vậy. Tôi không thích, Diêu Bưu Địch trực tiếp nói. Kia, nhân viên có chút lúng túng, mới rồi nói nhiều như vậy, đổi lại chỉ được ba chữ. Thử trước rồi hãng nói, Ân Bân khuyên nhủ. Không cần, tôi có thói quen mặc màu đen. Diêu Bưu Địch, cô mới 25 tuổi, cô thật muốn đem mình mặc những đồ 52 tuổi sao? Ân Bân không ngăn cản, bật thốt lên. Diêu Bưu Địch mắt khẽ giật giật. Cô đi thử một chút đi, cũng không mất miếng thịt nào. Ân Bân lại nói, quay đầu nhìn nhân viên, cô lấy xuống cho cô ấy thử một chút. Vâng, tiên sinh. Nhân viên vội vàng gật đầu, sau đó cẩn thận gỡ bộ lễ phục xuống. Lễ phép nhìn Diêu Bưu Địch nói, tiểu thư, mời đi bên này. Ân Bân, tôi là người tới chọn quần áo cho anh, không phải để anh chọn quần áo cho tôi. Diêu Bưu Địch có chút tức giận. Ân Bân ngược lại không chút để ý nào, khóe miệng còn cười rất rực rỡ. Tôi thích xem cô mặc lên, nhìn có giống dáng vẻ một nữ vương không? Liên quan gì tới tôi? Tiểu thư, cô cứ nghe ý kiến của bạn trai cô đi. Bộ lễ phục này thật rất đẹp mắt. Trên người mặc lên, nhìn quả thật rất đẹp. Nhân viên lại vội vàng nói. Hai người quay đầu nhìn nhân viên. Nhân viên kinh ngạc nhìn bọn họ. Tôi nói sai cái gì sao? Không. Nói sai còn chưa có kịp nói, Diêu Bưu Địch thẳng thắn nói. Anh ta không phải bạn trai tôi. Tiểu thư là đang giận lẫy sao? Tôi không giận dỗi, anh ta quả thật không phải bạn trai tôi. Tiểu thư quả nhiên đang giận lẫy, bất quá giữa hai người thỉnh thoảng cũng sẽ có chút cãi vã. Nghe nói như vậy có thể gia tăng thêm cảm tình. Nhân viên không ngừng lải nhải. Diêu Bưu Địch quả thực không chịu nổi, cũng khó mà phản bác. Cô còn muốn tôi thử lễ phục chứ? Nhân viên thu lại lời lải nhải, vô cùng lễ phép. Tiểu thư, mời bên này. Ân Bân nhìn Diêu Bưu Địch rời đi, tâm tình thật tốt, ngồi một bên chờ. Bạn trai? Bạn trai ư? Ân Bân thật ra cũng đã tưởng tượng Diêu Bưu Địch mặc bộ lễ phục đó sẽ đẹp biết bao nhiêu, nhưng quả thật chưa có nghĩ tới sẽ đẹp như vậy. Anh ta thậm chí thán phục không khép nổi miệng. Có chút há miệng nhìn một người phụ nữ đang xấu hổ chậm chạp đi tới. Da cô trắng như tuyết dưới bộ lễ phục màu xanh lá cây. Ở dưới ánh đèn sáng, hạt đá cườm phản xạ ra phảng phất có thể phát sáng. Đẹp đến nỗi khiến người khác không thể thở nổi. Bộ lễ phục này cắt ao phía sau lưng, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn. Đường cong trên người khiến người khác lay động khi được thượng đế sủng ái như vậy. Diêu Bưu Địch có vóc người thật rất tuyệt. Có lồi có lõm. Anh ta trước kia vẫn luôn cảm thấy Diêu Bưu Địch hơi gầy, hẳn là một vài nơi theo lý mà nói. Nhưng nhìn ngực cô như vậy, anh ta nuốt nước miếng một cái, có cảm giác khô miệng, khô lưỡi, vội vàng rời đi tầm mắt. Đẹp mắt không? Diêu Bưu Địch hỏi. Âm thanh có chút nhỏ. Đẹp đến hoa cũng phải khiêm nhường. Ân Bân không chút che giấu khen ngợi. Nhưng thật sự có chút quá lộ liễu, Diêu Bích Địch nói, chỉ sau lưng. Sau lưng đường cong thật tuyệt đẹp, rất đẹp, đẹp khiến người khác động tâm. Ân Bân từng bước đi về phía bên cạnh cô, đứng ở bên người, nhìn qua chiếc gương to là bóng hai người thợ nhân viên, đột nhiên mở miệng nói, lễ phục của tiên sinh cùng tiểu thư đây rất phù hợp. Nhìn một cái trong gương, Ân Bân mặc tây trang màu đen có pha chút xanh, vừa vặn cùng lễ phục màu xanh lá cây càng thêm bổ sung cho nhau. Tôi thấy hay là đổi bộ khác, Diêu Blick nói. Đừng đổi, tôi cảm thấy không tệ, Ân Bân mở miệng, không muốn khiến người khác hiểu lầm. Diêu Blick liền nói, nếu đổi cũng không phải là cô đổi mà là tôi đổi. Ân Bân có chút mất mát, một chút xíu kia anh ta nghĩ không thể nào quá gấp gáp. Anh không phải đã trả tiền sao? Mua thêm một món nữa cũng được, nhà cô trả tiền lương cho tôi cũng không thấp. Vậy cũng lãng phí. Vậy thì cũng không cần đổi, Ân Bân cười nói, bộ lễ phục này thật thích hợp với cô. Mặc dù thật sự cũng có chút lộ liễu, nhưng có một vài thời điểm, vì muốn Diêu Bích Địch chân chính rời khỏi thế giới của mình, chân chính mở lòng của mình, tình cờ to gan hành động, nhưng anh ta cảm thấy không thể bởi vì mấy việc ham muốn cá nhân mà buông tha. Diêu Bích nhìn anh ta, Ân Bân quay đầu nhìn nhân viên, cười nói, giúp cô ấy trang điểm đi, chúng tôi lấy bộ này. Vâng, tiên sinh. Nhân viên vui vẻ ra mặt. Tiểu thư, mời đi bên này. Chúng ta có thợ trang điểm chuyên nghiệp vì cô hết lòng phục vụ. Diêu Bích do dự một chút rồi theo nhân viên rời đi. Nếu không có vi phạm nguyên tắc gì, Diêu Bích thật ra rất nghe lời. Ân Bân đứng từ xa, nhìn theo Diêu Bích, nhìn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Người phụ nữ này thật rất đẹp, nuôi dưỡng tốt nên không đáng bị thương. Tiêu Dạ mặc bộ đồ tây trang màu đen, quả nhiên vẫn là màu đen, đeo một chiếc cà vạt màu xanh da trời. Không thể không nói, anh đều cảm thấy người trong gương không giống mình. Bên người nhân viên không ngừng khen ngợi, nói anh đẹp trai đến nỗi thần cũng phải phẫn nộ. Anh thật sự không tính là đẹp trai, ngũ quan cũng được, tổ hợp chung một chỗ nhìn gọi là dễ nhìn. Cũng không biết tại sao lại có phụ nữ có thể thích anh như vậy. Cũng không hiểu năm đó Diêu Bích làm sao có thể vừa ý anh. Anh sờ sờ mặt, vẫn còn băng lại bằng băng dán. Nhân viên nhìn hành động của anh, nhịn không được nói, tiên sinh, trên mặt anh là bị thương sao? Ừ, anh lạnh nhạt đáp một tiếng. Thật ra bác sĩ nói vết thương đang bắt đầu kết kén, tốt nhất không nên dùng băng dán lại, để thông thoáng rất dễ bị nhiễm trùng. Anh cũng từng kéo băng dán kia xuống, nhưng khi kéo ra, nhìn thấy mặt có chút tả tơi, cuối cùng vẫn là dán lên. Anh sợ hù dọa người, sợ hù dọa Diêu Bích Địch, sợ cô chê anh. Coi như Diêu Bích Địch bây giờ căn bản cũng không nhìn anh. Anh muốn cho mình có thể xuất hiện tốt nhất trước mặt cô. Trả tiền, quẹt thẻ, Tiêu Dạ rời khỏi trung tâm thương mại. Anh một mình vẫn cảm thấy nên cẩn thận, phảng phất bản thân không nên xuất hiện ở nơi như thế này. Xung quanh đều không phải chỗ quen thuộc của anh. Anh thỉnh thoảng cũng sẽ khủng hoảng như vậy. Anh lái xe rời đi. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 5 giờ. Bây giờ đi chỗ nào? Anh gọi điện thoại hỏi tình huống ở bãi của mình. Sau đó phân phó kêu người đi trông nom. Trễ giờ anh mới tới. Tham gia trong yến hội cũng không quá 12 giờ đêm. Khi đó anh tới bãi cũng không tính là muộn. Nghĩ như vậy, liền trực tiếp đi tới khách sạn Giang Hoàng. Anh đậu xe dưới gara. Bản thân không có chuyện gì làm, liền chờ đợi bữa dạ tiệc bắt đầu. Không biết đợi bao lâu, anh đột nhiên nhìn thấy xe Diêu Bích Địch. Cả người liền khẩn trương nhìn người đó xuống xe. Ánh mắt dừng một chút, còn kèm theo chút mất mát. Nhân viên khách sạn vì khách mời mà đậu xe dùm. Có điều, Diêu Bích Địch đã tới chưa? Bây giờ mới là 6 giờ 40 phút, 7 giờ mới bắt đầu dạ tiệc. Thời hạn còn tới 20 phút nữa. Đây là một lễ nghi bình thường sao? Anh tự hồ điều chỉnh lại tâm tình, xuống xe. Từ gara trực tiếp đi thang máy lên, đến cửa lớn của phòng tổ chức dạ hội. Ở cửa có một thảm đỏ trải dài, nhìn qua giống như một bữa tiệc của những minh tinh. Anh vểnh môi, khống chế háo hức đi trên thảm đỏ một mình. Tiên sinh, xin lấy thiệp mời của ngài. Nhân viên kiểm tra cung kính nói. Tiêu Dạ đem thiệp mời đưa cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên kiểm tra nhìn qua thiệp mời, vô cùng cung kính khom người. Tiên sinh, mời vào bên trong. Tiêu Dạ gật đầu, đi theo nhân viên kiểm tra, đi tận vào trong hội trường của yến hội. Hội trường giờ phút này đã có rất nhiều người, đủ loại nhân vật. Trong đại sảnh được trang hoàng vô cùng xa hoa, không giống như những buổi dạ tiệc. Giữa đại sảnh dựng một tấm biển cao tầm 2 mét. Trên cao có viết Thượng Hải lần thứ 5, yến hội từ thiện của ngành y dược. Đây là dạ tiệc của xã hội thượng lưu, cho nên tự nhiên khí thế hào hùng. Nhân viên mang Tiêu Dạ tới đại sảnh liền lễ độ rời đi. Tiêu Dạ nhìn xung quanh một lần, không nhìn thấy Diêu Bối Địch. Còn chưa bắt đầu sao? Ánh mắt giật giật, nhìn ở khu đồ ăn cách đó không xa, nhìn một ít bánh ngọt xanh xanh đỏ đỏ. Bụng có chút đói, hôm nay cơ hồ chưa có ăn cái gì. Anh đi tới, đang chuẩn bị cầm một chút đồ ăn. Hội trường dạ tiệc giống như vang lên cái gì đó. Anh vô ý ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, ánh mắt cũng không có rời đi. Đại sảnh xa hoa, bên trong âm thanh chập chờn. Tiêu Dạ ngẩng đầu, vô thức liếc ra cửa một cái. Sau đó ánh mắt dừng lại, một giây kia không thể rời đi. Người phụ nữ kia đẹp trọn vẹn. Anh nhìn chằm chằm vào người đang từ thảm đỏ, chậm chậm đi vào. Nhìn cô mặc lễ phục màu xanh lá cây, dưới ánh đèn chói sáng, phảng phất như quỷ vậy. Lóng lánh vô cùng. Hội trường đưa tầm mắt tự hồ, không kiềm hãm được đặt ở trên người cô. Cô giống như cũng không quen mặc đồ như vậy, tỏ ra bứt rứt, cũng bất an. Khoảng cách xa, tự hồ có thể thấy gương mặt cô ửng đỏ. So với sự ngượng ngùng của cô, người đàn ông cô đang khoác tay kia, mặt vẫn như thường. Không chỉ có như vậy, khóe miệng kéo theo trên môi một độ cong, tỏ ra kiêu ngạo chói mắt như vậy. Tiêu Dạ khẽ thu mắt lại, nhìn Diêu Địch cùng người đàn ông gọi là ân bân kia đi về một bên, cùng anh cách một trời một vực. Ánh mắt anh cúi đầu tiếp tục cầm bánh ngọt. Trước kia anh vẫn cho là Diêu Bố Địch một mình tham gia bữa tiệc. Hôm nay cô gọi điện thoại, anh cũng chỉ cho là cô thuận miệng hỏi thời gian bữa tiệc mà thôi. Anh không nghĩ qua Diêu Bố Địch sẽ phách lối, mang theo một người đàn ông khác tham dự như vậy. Nếu sớm biết có lẽ anh sẽ không tới. Nhưng bây giờ anh đột nhiên không muốn đi. Huống chi còn phải quyên tiền. Ăn bánh ngọt. Không phải anh thích khẩu vị này, mới rồi còn cho là tạm được. Bây giờ lại phát hiện không tạm được. Không chỉ có không tạm được mà còn bài xích. Anh buông điểm tâm xuống, nhìn xung quanh, sau đó đi ra ngoài hậu hoa viên. Thanh cao, khí sảng. Bên trong không khí so với phòng khách thoải mái hơn nhiều. Anh không chỉ hít một hơi thật sâu, mới phát hiện vốn dĩ lại rất kiềm chế. Thời khắc này ở hoa viên đặc biệt yên tĩnh, trăng tròn nhô lên cao. Anh ngồi ở trên một chiếc ghế dài tối đen, dựa vào nơi đó. Cứ như vậy chằm chằm nhìn vào trên bầu trời kia là cả một vầng trăng sáng. Người ta nói trăng tròn, người tròn. Cổ nhân có thể hay không cũng chỉ dùng để an ủi cuộc đời con người. Anh cứ như vậy lặng lặng ngồi. Ở đó có một loại cảm giác đang trốn tránh. Có một thời điểm cảm thấy bản thân trốn tránh sẽ không còn cảm thấy xảy ra vấn đề gì nữa. Có thời điểm cảm thấy đối với dối gạt mình vẫn tốt. Làm người vốn sinh ra là như vậy. Càng không muốn đối mặt với chuyện gì thì lại càng thích xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ không xa. Từ phòng yến hội đi ra hai người. Bọn họ ở dưới ánh đèn mà anh ở trong bóng tối. Trước đây thật lâu, coi như rất sớm trước kia không nhìn thấy Diêu Bố Địch, anh cảm thấy cuộc sống của Diêu Bố Địch cùng anh khác biệt một trời một vực. Anh sống một cuộc sống dưới bóng tối, mà cô sống một cuộc sống dưới ánh mặt trời. Ân Bân, tôi nói không mặc lễ phục này. Diêu Bố Địch kéo tay Ân Bân rời khỏi hội trường, nơi khiến người ta hít thở có chút khó khăn. Mới rồi một đường đi qua, khắp nơi có thể cảm giác được những ánh mắt xa lạ đều đặt ở trên người cô. Cô cho tới bây giờ đều không thích là một người phụ nữ bị chú ý. Đừng nói để cho hàng chục người xăm soi. Coi như cùng mấy người xa lạ nói chuyện cũng đã ngượng ngùng bất an. Mới rồi ở hậu trường bữa tiệc, chính là đợi mấy phút như vậy, cũng khiến cô cả người không được tự nhiên. Hận không được cởi bộ lễ phục này xuống rồi lập tức rời đi. Ân Bân, anh cười cái gì? Tôi đang nói chuyện với anh. Diêu Bích nhìn Ân Bân, vẫn cái bộ dạng nhàn nhạt, không nhịn được lại thêm một lần nữa than phiền. Nhìn cô, tôi không cười, chẳng lẽ tôi nên khóc sao? Có chút cương chiều giọng nam. Anh không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu. Bối Địch. Bối Địch. Tiêu Dạ nghĩ, nhiều năm như vậy, anh cuối cùng cũng không kêu được tên thân mật. Cái tên mà chỉ có tình nhân mới có thể gọi. Cô kêu anh Tiêu Dạ, mà anh kêu cô tên Diêu Bối Địch. Ân Bân, anh rút cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Diêu Bối Địch thở phì phò, gương mặt đỏ vô cùng. Đừng như vậy. Cô như vậy sẽ khiến cho tôi không nhịn được mà ôm cô. Ân Bân ánh mắt sâu đậm nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Diêu Bối Địch hung hãn nhìn anh. Diêu Bối Địch, cô thật đẹp. Cô không phát hiện cô vừa rồi xinh đẹp kinh người sao? Ân Bân nói, từ trong thâm tâm mà khen ngợi. Tôi không muốn xinh đẹp kinh người gì. Tại sao không muốn? Phụ nữ không phải nên cảm thấy vinh dự sao? Tại sao cô phải đem bản thân khép lại trong thế giới của chính mình? Cô tại sao không thể thay đổi? Nhìn xem thế giới xung quanh một chút, cô sẽ phát hiện thật ra bên mình cũng có rất nhiều địa phương đặc sắc. Ân Bân từng câu mà nói, dù gì êm tai. Ân Bân, anh đang nhắc nhở tôi cái gì sao? Diêu Địch nhíu mày, giọng nói có chút xa xầm. Tôi chẳng qua nói cho cô, bên cạnh cô còn có rất nhiều người, ví như còn có tôi. Tôi không biết anh đang nói gì. Diêu Địch trực tiếp cắt đứt lời anh ta. Ân Bân nghẹn ngào ở cổ họng, trầm mặc không nói gì nữa. Mặc dù tôi không thích mặc bộ lễ phục này, nhưng bởi vì ba của tôi giao phó, tôi phải tới khách sạn này tham gia cho xong bữa yến hội này. Diêu Bích nói xong xoay người rời đi. Cô mơ hồ đã biết cái gì. Mơ hồ không xác định được, cô liền lựa chọn chạy trốn. Diêu Bối Địch, Ân Bân đột nhiên gọi tên cô. Diêu Bích dừng chân lại một giây, chỉ cảm thấy đột nhiên có ngày hồ đồ. Cô nhìn Ân Bân chằm chằm, mới rồi một giây kia đột nhiên kéo tay cô. Cô còn chưa kịp kêu lên, cũng cảm giác được bản thân đã dựa vào vách tường. Mà Ân Bân không tính là đẹp trai, nhưng tuyệt nhiên không hề xấu xí. Ở trong khoảng cách gần, phảng phất chính là hơi cử động đôi môi hòa hợp. Cô hít một hơi, cảm giác Ân Bân rõ ràng, lúc ôn hòa, cũng lúc tức giận không hề giống nhau. Gần như vậy, nguy hiểm như vậy. Tim đập rộn lên. Trong trí nhớ của cô, Ân Bân tao nhã lịch sự. Coi như ở công ty thỉnh thoảng cũng sẽ đối với nhân viên nổi giận vì công việc. Nhưng chung quy mà nói, anh ta vẫn là rất ôn hòa. Anh ta rất hài hước. Tất cả mọi người trong công ty đối với anh ta đều rất yêu quý. Công ty bởi vì anh ta mà trở nên náo nhiệt, vui vẻ. Đồng nghiệp nữ trong công ty rất nhiều người thích anh ta. Cũng có người tỏ tình với anh ta. Nhưng anh ta chỉ toàn cự tuyệt. Có vài người nói xu hướng giới tính của anh ta có vấn đề. Có vài người nói là bởi vì trước kia anh ta trải qua một đoạn tình bi thương nên đã sợ sệt tình yêu. Có vài người nói có lẽ anh ta chính là người quý hiếm, không thể chạm. Diêu Bối Địch, tại sao không đi về phía trước một bước? Ân Bân nói, phun ra lời tức giận, ở bên mặt cô quanh quẩn. Diêu Bối Địch cắn môi, đột nhiên quên mất phản kháng, chẳng qua là trợn mắt nhìn anh ta. Trong lòng có một vài tâm tình không nói ra được, đủ loại mùi vị. Lễ phục có thích hợp với cô hay không? Có thể từ trong ánh mắt của người khác nhìn ra. Tại sao cô cứ thích chống đối như vậy? Ân Bân hỏi cô. Ở đằng sau hoa viên yên tĩnh, tự hồ chỉ có cái giọng trầm thấp của anh vang lên, chậm rãi nói. Có vài thời điểm, do bản thân đã bị ăn sâu bén rễ, nên không thể khá lên được vì không muốn thử nghiệm. Rất lâu, thử rồi cô mới phát hiện vốn dĩ thích hợp với cô. Vốn dĩ cô có thể... Sẽ không Ân Bân. Người khác thấy chẳng qua là hình ảnh khi tôi mặc lên người. Lại không thể cảm nhận được bộ lễ phục này mặc lên người tôi rốt cuộc có thoải mái hay không thoải mái. Giống như một đôi giày cao gót xinh đẹp. Mặc kệ đẹp bao nhiêu, nếu như không phải vừa với chân mình, đi vào cũng sẽ bị bầm chân. Cho nên, Ân Bân đột nhiên chán nản cười một tiếng, cười hỏi cô. Tôi đây là bị cự tuyệt. Thật xin lỗi, Ân Bân. Tôi nghĩ tôi bây giờ không thích hợp với anh. Diêu Bích thẳng thắn nói. Ân Bân trầm mặc thật lâu. Hai người vẫn giữ cái tư thế như vậy. Không phải anh ta không muốn rời đi, mà là anh ta đơ người, không thể rời đi. Mới rồi có một giây hoảng hốt, cảm thấy cô không phải là một người khó mà tới gần. Giờ phút này lại cảm thấy cách anh ta thật xa, thật là xa. Ánh mắt anh ta khẽ nhúc nhích, khóe miệng, cố gắng kéo lên một nụ cười. Một nụ cười giống như bình thường vậy. Nhìn cô xinh đẹp như thế, lặng lặng ở dưới bóng đêm, nở rộ hào quang. Thật xin lỗi, Diêu Bối Địch. Anh ta cúi đầu đến gần môi của cô. Anh ta kìm nén lại, cũng không muốn dùng sức mạnh. Không muốn khiến cô bị tổn thương. Nhưng mà giờ phút này anh ta lại có chút không thể kiềm chế được. Anh ta nghĩ anh ta là cần sự an ủi. Trong lòng thật rất trống trải. Diêu Bối Địch phát ra âm thanh nhẹ. Môi Ân Bân cũng không có đụng vào môi Diêu Bối Địch. Một bàn tay đột ngột xuất hiện giữa bọn họ, bịt kín đôi môi Diêu Bối Địch. Ân Bân liếc mắt nhìn, thân thể cũng có hơi căng thẳng. Tiêu Dạ. Không chỉ có anh ta, mà Diêu Bối Địch tự hồ cũng ngạc nhiên. Tiêu Dạ cứ như vậy ở giữa hai người bọn họ. Anh ta đặt tay lên trên môi Diêu Bối Địch, chân mày đột nhiên nhíu lại một cái. Tay một giây kia cũng có chút run bắn. Sau đó buông Diêu Bố Địch ra. Diêu Bố Địch đối với Tiêu Dạ ghét bỏ, nhìn là thấy. Ba người im lặng, phảng phất nghẹt thở. Không có người nào giải thích đây là rút cuộc là tình huống gì. Thời gian như ngừng lại. Diêu Bố Địch xoay người, một giây kia biến mất không thấy bóng. Tiêu Dạ nhìn hai người một trước một sau, nhìn bọn họ cách xa anh ngày càng xa. Nếu như mới vừa rồi Diêu Bố Địch mà nhận lời với Ân Bân, anh có thể hay không dũng cảm đi ra như vậy? Đột nhiên anh cười lên, vì mình hèn yếu, vì mình với một giây kia đã do dự. Anh nghĩ nếu như Diêu Bố Địch thật sự tìm được một người đàn ông khác, anh nghĩ anh cũng không có cái dũng khí xuất hiện trước mặt Diêu Bố Địch một lần nữa cũng không. Đại sảnh yến hội đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Dạ cuối cùng vẫn là đi vào. Ánh mắt anh nhìn bốn phía xung quanh, sau đó thấy Diêu Bố Địch bên cạnh, cô còn có Ân Bân. Mới rồi không khí ngột ngạt như vậy, bây giờ hai người vẫn còn có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm. Ân Bân vẫn có thể khiến Diêu Bố Địch nhếch miệng cười. Anh từ trên tay phục vụ cầm một ly rượu vang, đứng ở một xó xỉnh, không quá làm người khác chú ý tới, lẳng lặng đánh giá đại sảnh huyên náo này. Lẳng lặng cảm nhận bản thân mình không quá hợp với hoàn cảnh này. Không biết ở ly rượu thứ mấy đã cạn sạch vào bụng. Đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại bóng tối. Ở trên vũ đài cao kia vụt sáng lên, còn có âm thanh chấn động. Đây là một đoạn phim quảng cáo. Phim quảng cáo là tổng hợp tất cả những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh. Những đứa trẻ khao khát có sức khỏe, không một chút ưu phiền, hiện lên nụ cười thuần khiết rạng rỡ nhất. Không bởi vì bầu trời mây mù mà tỏ ra mất mát. Đây là một hình ảnh vô cùng nhân tính. Hiện trường vốn mang không khí náo nhiệt cũng bị loại bi thương này bao phủ. Trong đại sảnh truyền tới từng trận khóc thút thít, có rất nhiều người khóc thầm. Phim quảng cáo kết thúc, một vài ánh sáng màu trắng chiếu lên vị trí ở giữa khán đài. Giờ phút này đứng trên đó là một người đàn ông trung niên, cầm trên tay micro, mặc bộ tây trang màu đen. Quy củ đến nỗi một cọng tóc cũng không hề qua loa. Biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, giọng nói ngưng đọng, có một chút bi thương nói. Những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh vốn không thể sống được cuộc sống như người bình thường. Bọn họ không thể thỏa thích chơi đùa. Bọn trẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè mình vui vẻ mà bản thân lại ngồi ở một xó xỉnh. Bọn họ cũng không thể sinh con, không thể trở thành cha mẹ người khác. Trong số bọn họ có rất nhiều người không thể sống qua 20 tuổi, liền phải rời khỏi thế giới này. Ở chỗ này, tôi đề nghị vì những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh tiến hành quyên góp, trả lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp, trả lại cho bọn họ một người đương nhiên đời người. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Tiêu Dạ cũng đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn giữa khán đài. Anh cũng sẽ lộ vẻ xúc động. Xem ra tai nạn về con người trước mặt, anh cũng sẽ bị cảm động. Bây giờ mời các vị lên đài quyên góp. Người chủ trì vừa dứt lời, ánh đèn trong hội trường sáng lên. Chẳng qua là ánh đèn trên khán đài vẫn sáng hơn mà thôi. Từng bước chân mọi người nối nhau thứ tự đi lên. Nhân viên lễ nghi ôm một cái dương quyên góp màu đỏ. Có thể xuất hiện ở nơi này, quyên góp đều không phải là tổng tiền tệ màu đỏ. Toàn bộ đều là chi phiếu. Người chủ trì căn cứ theo chi phiếu luôn miệng đọc lên con số. Công ty cổ phần X, Y Dược, 150 vạn. Bệnh viện Hoàn Nhân, 1200 ngàn. Tập đoàn Khang Thịnh, Dược, 5 triệu. Người chủ trì dừng lại một chút. Tiểu thư xin chờ một chút. Diêu Bố Địch ngạc nhiên hỏi chủ trì. Xin hỏi tiểu thư là... Tôi là Diêu Bố Địch, người của tập đoàn Khang Thịnh Dược. Ngài Diêu là gì của tiểu thư? Cha. Diêu tiểu thư, xin chào. Người chủ trì nhìn cô. Rất ít khi nhìn thấy cô tham dự hoạt động. Là ba tiểu thư nhờ sao? Đúng. Diêu Bố Địch có chút cả lăm. Cô vô cùng khẩn trương. Có thể nói đơn giản một chút, tại sao tiểu thư lại quyên 5 triệu? Người chủ trì hỏi cô. Thật ra cái này chỉ quyên góp vì hiệu quả mà thôi. Luôn sẽ tìm một vài chuyện tốt để nói. Lần đầu tiên quyên góp cho bệnh nhân nhi đồng bệnh tim bẩm sinh. Tất cả mọi người ở đây đều hành động rồi. Tập đoàn Khang Thịnh, Dược chúng tôi, coi như là cũng cần phải gánh vác vài phần trách nhiệm này. Giọng nói Diêu Bố Địch có phần run rẩy. Cô không có nhìn qua tình huống này. Người chủ trì tự hồ cảm thấy cô khẩn trương, nói vài lời khách sáo xong sẽ kêu cô rời đi. Diêu Bố Địch chậm rãi đi về phía Ân Bân. Ân Bân nhìn cô, cười thật xảo trá. Anh còn không biết xấu hổ ở đó mà cười. Tại sao anh không đi một vòng lên đó xem? Diêu Bố Địch tức giận nói. Rõ ràng khẩn trương đến mức không tiếp nhận được. Bây giờ vẫn bộ dạng như cũ. lòng, một lòng vẫn sợ hãi. Tôi cảm thấy cô nói rất hay. Lừa gạt ai đó. Tôi nói thật, Ân Bân thành thật. Cô không thấy toàn bộ hội trường đều đem tầm mắt đặt lên người cô sao? Coi như cô nói không hay, nhưng sẽ mỉm cười như vậy, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Miệng lưỡi anh sao lại trơn tru như vậy? Diêu Bích nhăn cái mũi nhỏ. Còn không phải vì giành được nụ cười của nữ vương. Ân Bân nói như chuyện đương nhiên. Diêu Bích đá cặp mắt, ánh mắt nhìn lên khán đài. Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh chủ trì. Người chủ trì bắt đầu nói. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố quyên góp 5 triệu. Anh thật không thích hợp đứng ở chỗ này. Người chủ trì quay đầu. Tiên sinh họ gì? Tôi họ Tiêu. Xin chào Tiêu tiên sinh. Vô cùng cảm ơn ngài đã thay mặt bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố quyên góp 5 triệu. Có thể hay không nói mấy câu đơn giản? Giọng người chủ trì vẫn vô cùng ôn hòa. Tiêu Dạ trầm mặc, im lặng. Người bên dưới đều dõi theo, nhìn theo anh. Bởi vì chưa có mở miệng nói gì, cho nên việc quyên tiền tạm dừng một hồi. Tiêu Dạ im lặng khiến người chủ trì có chút lúng túng. Tiêu tiên sinh. Tiêu Dạ nhìn người chủ trì, ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Anh thấy Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch nhìn về phía anh, nhưng vẻ mặt đầy châm chọc. Anh cầm micro mà nói. Bệnh viện trung tâm thành phố, trừ việc quyên số tiền 5 triệu ra, sẽ còn cung cấp một phòng phẫu thuật đặc biệt dành cho những bệnh nhi có bệnh tim bẩm sinh. Cùng với việc đó, bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố sẽ miễn phí phẫu thuật cho những bệnh nhi đồng bị mắc bệnh, cùng với việc miễn trừ tất cả tiền thuốc men. Vương viện trưởng có căn dặn anh nói như vậy. Anh nhớ không hết. Là miễn phí tiền phẫu thuật hay là toàn bộ thuốc thang? Anh mặc kệ. Dù sao cũng không phải dùng tiền của anh. Huống chi anh cảm thấy muốn làm cho những đứa trẻ kia nhiều hơn một chút. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay vô cùng lớn. Anh thật không thích hợp đứng ở nơi này. Anh có thể đối mặt với đau thương. Có thể cùng rất nhiều lão đại trên giang hồ đàm phán. Nhưng nơi như thế này khiến anh từ đầu đến chân một chút cũng không thể thoải mái. Rất không thoải mái. Anh đem micro đưa cho người chủ trì, trực tiếp đi xuống. Người chủ trì sợ run một giây, rất nhanh tùy cơ ứng biến, đem sự lúng túng kia hóa giải, lại bắt đầu biến hành danh sách việc quyên góp. Ân Bân đứng bên cạnh Diêu Bích đột nhiên thở dài. Diêu Bích quay đầu nhìn anh ta. Anh thở dài cái gì? Tiêu Dạ cùng bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố có quan hệ như thế nào? Ân Bân hỏi thẳng. Anh hỏi cái này làm gì? Có quan hệ như thế nào? Ân Bân vẫn tiếp tục hỏi. Cha của Tiêu Dạ là chủ tịch bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Thật đáng tiếc. Ân Bân lại thở dài nói. Rốt cuộc là thế nào? Diêu Bích không giải thích được. Tối hôm nay tới đây, chủ yếu mục đích chính là muốn gặp được người phụ trách bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Dĩ nhiên mục đích chủ yếu nhất vẫn là cô. Tất nhiên anh ta sẽ không bởi vì bị cô cự tuyệt một lần, còn dám to gan nói ra tiếp. Tại sao? Diêu Bích ngạc nhiên. Tôi có từng nói qua với cô, khoảng thời gian này công ty của chúng ta tiêu thụ hàng không được tốt. Bệnh viện trung ương thành phố đã trả rất nhiều đơn hàng cho chúng ta. Thị trường mỗi ngày đều bị những công ty y dược khác chiếm đoạt. Cho tới nay, chúng ta đều là cung cấp thuốc cho những bệnh viện công lập. Sáng hôm nay tôi mới báo cáo cho chủ tịch, cũng chính là ba cô. Bây giờ bệnh viện tư nhân dần trở thành chính quy, lợi nhuận cũng càng ngày càng tốt. Chúng ta không thể mãi giới hạn ở một bệnh viện. Cần phát triển. Không thể nghi ngờ, bây giờ chúng ta cần mở rộng thị trường ra bệnh viện tư nhân. Mà ở Thượng Hải, bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố có uy quyền lớn nhất. Vốn bệnh viện này là mục tiêu, bây giờ trừ tiếc nuối còn có thể nói cái gì? Ân Bân nói. Hơn nữa anh ta dám khẳng định, trải qua việc quyên góp tối nay, Tiêu Dạ tuyệt đối không thể nào cho anh ta một cơ hội ký kết. Đàn ông chung quy vẫn là có tính ích kỷ. Tiêu Dạ cho tới bây giờ sẽ không quản lý chuyện bệnh viện. Tôi cũng không biết hôm nay anh ta tới đây, không biết là do tâm huyết gì mà lại xuất hiện ở nơi này. Diêu Bố Địch nói tiếp, anh có thể tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, nói chuyện với cấp lãnh đạo. Tiêu Dạ cùng ba anh ta chưa từng bao giờ tham gia. Hơn nữa có rất nhiều chuyện đều là do cấp lãnh đạo ở đó làm việc. Nên cũng sẽ không truyền tới lỗ tai của bọn họ đâu. Bọn họ quan tâm chỉ có lợi nhuận. Nếu không, Diêu Bố Địch châm chọc nói, một người chỉ biết chém chém giết giết, anh sẽ mong đợi bọn họ thật tâm đến cứu giúp người dân sao? Ân Bân nhìn Diêu Bố Địch, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Anh ta thấy Diêu Bố Địch đứng sau lưng Tiêu Dạ, đang nghe Diêu Bố Địch nói chuyện một giây kia, rõ ràng sợ run lên. Thân thể cao lớn có một giây cứng nhắc. Ân Bân đột nhiên dắt tay Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch có chút ghét bỏ muốn đẩy ra. Ân Mân nói, có nghĩ hay không tới việc ly dị? Diêu Đích nhìn anh ta, nếu quả thật muốn ly dị, tôi có thể giúp cô. Cô biết người đàn ông không thể dễ dàng tha thứ nhất là cái gì không? Diêu Đích cau mày, không biết chứ gì. Ân Mân cười nói, cũng không biết Diêu Đích đơn thuần sẽ không hiểu. Anh ta sẽ khâu khóe miệng cười một tiếng, buông tay cô ra, trực tiếp đổi thành ôm ấp. Bàn tay anh ta cứ như vậy ôm bên hông của cô, bên kia hông là đoạt cắt ào lộ ra. Ân Bân, Diêu Đích không được tự nhiên, có chút tức giận gầm nhẹ lên. Chỉ cần giữ thêm 5 giây nữa, không tin cô nghe tôi. Ân Bân nói, 1, 2, 3, 4. Ân Bân đột nhiên buông tay ra. Diêu Đích được tự do, không tự chủ được cách xa một bước. Ân Bân nhìn Diêu Đích, lại nhìn bóng lưng kia. Chỉ kiên trì thêm 4 giây. Cái gì? Diêu Đích hoàn toàn mờ mịt. Cô nhìn sau lưng cô đi. Diêu Đích quay người. Bóng lưng tiêu dạ ở dưới mắt cô càng lúc càng xa. Ân Bân, anh không cảm thấy anh thật ngây thơ sao? Diêu Đích có chút khó chịu nói. Thật ngây thơ. Cảm giác giống như là đứa con làm ba mẹ giận nên không được cho kẹo vậy. Nhưng Diêu Đích, cô không thể không thừa nhận cách thức của tôi rất tốt. Cô ghét bỏ tiêu dạ ở đây như vậy, nhưng mọi người bên cạnh cô khuyên cô lại không muốn cô ly dị. Tiêu dạ cũng không muốn ly dị. Cô liền kìm nén lâu như vậy. Cô cũng chưa có nghĩ tới cô muốn lựa chọn một cách thức ly dị sai lầm hay sao? Diêu Đích hung hãn nhìn Ân Bân. Nếu như người thân của cô biết cô rời khỏi tiêu dạ, sau đó có thể hạnh phúc, bọn họ tại sao không muốn để cho cô ly dị? Tại sao phải ngăn cách hạnh phúc của cô? Nếu như tiêu dạ biết cô yêu người đàn ông khác, anh ta tại sao còn phải liều chết? Bối Địch, cô không cảm thấy cách cô dùng là sai lầm rồi sao? Ân Bân hỏi. Tôi không thích gạt người. Diêu Bối Địch nói. Cô dĩ nhiên không cần gạt người, nhưng cô cũng không cần phải bất kỳ ai mà tự ủy khuất chính mình. Ân Bân nhàn nhạt, đổi sang giọng nghiêm túc. Bối Địch, nếu như muốn rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại này, tôi có thể giúp cô. Tôi không nói tôi vĩ đại đến nỗi, đối với cô không muốn, không cầu. Tôi chỉ hy vọng tôi có thể dùng năng lực của mình cho chính tôi một cơ hội lựa chọn công bằng. Mà cô cũng có thể hoàn toàn giải thoát cuộc đời của cô. Diêu Bích im lặng không nói. Không phải không nghe được Ân Bân nói, không phải không có động tâm. Cô bây giờ đối với tiêu dạ đã thấy thật đủ rồi. Cô thậm chí cảm thấy cô bây giờ nhìn thấy anh, trừ hận ra thật không còn có bất kỳ ưu tư gì. Cô luôn cố đè nén bản thân mình sống với anh dưới một mái hiên. Cô thật sự có thể ép buộc tiêu dạ ly dị. Cô không muốn cùng anh dây dưa. Mấy ngày nay thậm chí không muốn cùng anh nói chuyện. Cô luôn là người chờ đợi ly dị. Giống như trước kia từ rất lâu, chờ được yêu, chờ được anh yêu vậy. Cuộc đời cô phảng phất luôn ở trong trạng thái bị động. Bất kể cô bây giờ có bao nhiêu biểu hiện gì lạnh lùng, cuối cùng mà nói, cô chính là một kẻ bị động. Trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng nhạc chờ. Quyên góp kết thúc. Số tiền quyên góp lên đến 2.353 vạn. Lần nữa Kiều Tịch Hoàn thêm một tầm cao. Người chủ trì vô cùng kích động, vừa nói vừa xúc động. Hội trường vô cùng an tĩnh. Đến cuối cùng kết thúc một giây kia, đột nhiên xuất hiện một hàng thiếu nhi. Bọn trẻ đứng trên khán đài, nhìn qua nhỏ như vậy, khả ái như vậy. Bọn trẻ nở nụ cười đẹp mắt. Một giây kia khiến toàn bộ hội trường có chút chua mũi. Đám trẻ con bị bệnh tim bẩm sinh. Bọn trẻ đứng lên trên khán đài, cúi người bày tỏ lòng cảm ơn. Người chủ trì tự hồ có chút nghẹn ngào, mở miệng nói. Thật sự là một đám thiên sứ nhỏ. Mọi người có muốn hay không, lên trên khán đài ôm bọn nhỏ một chút. Hội trường dục dịch. Không bằng tôi gọi một vài cá nhân lên. Dẫu sao khán đài cũng chỉ có lớn như vậy. Người chủ trì nói, sau đó nhìn danh sách trên tay, tự hồ đã ấn định xong. Công ty Dược Khang Thịnh, Bệnh viện Tư nhân Trung tâm Thành phố, Bệnh viện Trung ương Thành phố, Công ty Cổ phần X, Dược, xin mời. Diêu Bích cắn môi lên đài. Mấy người đại diện của các bệnh viện, công ty khác cũng lên theo. Chỉ có Bệnh viện Tư nhân Trung tâm Thành phố, Tiêu Tiên Sinh có ở đây không? Người chủ trì hỏi, hội trường nhìn nhau. Sau đó ở một xó xỉnh có chút u ám, thấy được bóng người kia xuất hiện kia, nhìn anh dựa vào trên vách tường, cầm trên tay một ly rượu vang. Tiêu Tiên Sinh, mời lên khán đài. Người chủ trì mời. Tiêu Dạ trầm mặc, buông ly rượu trên tay xuống, đi lên. Vốn chuẩn bị rời đi, ma xui quỷ khiến lại ở lại. Quỷ xui ma khiến lại nhìn thấy Diêu Bích với Ân Bân, anh em. Anh cảm thấy bản thân có chút trầm trọng. Anh đứng ở bên cạnh Diêu Bố Địch. Bọn họ nhìn qua giống như hai người xa lạ. Diêu Bố Địch không hề đem ánh mắt đặt trên người anh, dù chỉ một giây. Mới rồi, ở đó còn có rất nhiều ánh mắt nhìn lên nhìn xuống. Mặc kệ là bởi vì cái gì mà người khác cố gắng để mắt nhìn kỹ. Dù cuối cùng toàn bộ ánh mắt mọi người đều đặt trên người anh, cô cũng sẽ không nhìn anh lấy một cái. Trước mặt có 8 đứa trẻ con, bọn họ mỗi người ôm 2 đứa. Bọn trẻ cúi người, thắm thiết trong miệng nói cảm ơn. Thật là những đứa trẻ đáng yêu. Tiêu Dạ đưa tay, sờ đầu thằng bé trước mặt một cái. Gò má của thằng bé rõ ràng là rất đỏ. Nhịp tim của một vài người dễ dàng bị phát hiện khi làn da bắt đầu đỏ lên. Khó coi, khiến lòng người hơi chua xót. Một giây kia hốc mắt anh thật sự đỏ. Vô hình, đột nhiên có chút thương cảm. Anh nhớ lại Tiêu Tiếu, nhớ tới Tiêu Tiếu cùng bé trai này không lớn hơn bao nhiêu. Tiêu Tiếu có một thân thể khỏe mạnh, nhưng cổ họng khẽ nhúc nhích. Anh liếc mắt nhìn Diêu Bố Địch bên cạnh. Nhìn Diêu Bố Địch ngồi xuống, kéo tay cô bé trước mặt. Cô bé có chút nhỏ, cười lên đáng yêu chịu không nổi. Diêu Bố Địch nhìn bé, chằm chằm nhìn bé, sau đó nước mắt không thể không chế, rơi xuống. Tiêu Tiếu, cô nỉ non. Cô bé không hiểu, cho là muốn bé cười, bé càng nở nụ cười thêm rõ ràng. Tiêu Tiếu của mẹ. Diêu Bố Địch đột nhiên ôm lấy cô bé. Cô bé liền giật mình, bé không biết tại sao gì trước mặt lại ôm chặt bé trong ngực. Gì? Cô bé không dám phản kháng, nhưng có chút sợ hãi. Diêu Bố Địch ôm thật chặt, ánh mắt mọi người tự hồ một giây kia đều liếc sang nhìn Diêu Bố Địch. Diễn trò cũng không cần làm giống như vậy thật. Có vài người âm thầm châm chọc, nhưng người chủ trì lại bắt đầu dùng một vài câu cảm động, khiến cho cả hội trường lại nhàn nhạt bi thương. Tiêu Tiếu, gì, gì muốn con cười thế nào đều được, nhưng có thể buông con ra không? Con sợ. Cô bé nhỏ giọng nói, bởi vì lúc này quá yên tĩnh, mơ hồ có người nghe thấy bé gái kháng nghị. Diêu Bố Địch một chút cũng không buông tay, cô nói, không buông, buông rồi liền không tìm lại được. Tiêu Tiếu, mẹ sau này một bước cũng không rời khỏi con. Mẹ sau này nhất định sẽ đi theo bên cạnh con, cũng không rời đi nữa. Dì, dì đang nói gì, dì ơi. Cô bé sợ hãi bắt đầu khóc. Người chủ trì bị một màn làm cho khiếp sợ, vội vàng đi tới, thấp giọng nói với Diêu Bố Địch. Diêu tiểu thư, cô trước buông bé ra, đừng như vậy. Diêu Bố Địch vẫn ôm chặt. Không, sau này ai cũng không thể bắt cô buông tay. Tiêu Tiếu, cô sẽ để con bé được một bước cũng không rời khỏi mình, nửa bước cũng không. Diêu tiểu thư, người chủ trì cảm giác Diêu Bố Địch có chút mất khống chế, nhỏ giọng gọi tên cô để cô khôi phục lại ý chí. Cô bé kia đã bị dọa khóc lớn, vừa nấc vừa gọi. Con muốn mẹ, hu hu, con muốn mẹ. Mẹ đây, mẹ đây. Diêu Bố Địch có chút khẩn trương nói. Tiêu Tiếu, con không nhớ sao? Mẹ đây mà, con đừng khóc, lòng mẹ sẽ tan nát. Dì không phải mẹ con muốn mẹ con phải về nhà, nơi này thật đáng sợ. Con muốn rời khỏi, con phải rời khỏi. Cô bé la hét, âm thanh ngày càng lớn, lớn đến nỗi không kìm lại được. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, trong chốc lát không kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Người chủ trì cũng có chút lúng túng, anh ta cũng không thể dùng sức mạnh với người phụ nữ này. Trong lúc nhất thời, vốn là bữa tiệc từ thiện vô cùng thuận lợi, thì lại đến giờ phút này đột nhiên mất hết khống chế. Trong hội trường, những người khác cũng bắt đầu ồn ào. Ân Bân đứng dưới khán đài, cổ họng khẽ nhúc nhích. Anh ta chuẩn bị bước lên, đột nhiên lại dừng lại. Anh ta nhìn trên khán đài, ngón tay khẽ nắm chặt. Diêu Bố Địch, Tiêu Dạ đột nhiên ngồi xổm người xuống. Diêu Bố Địch làm như không nghe thấy. Buông bé ra, bé không phải Tiêu Tiếu của chúng ta. Tiêu Dạ nói, từng câu hướng bên tai cô mà nói. Không phải Tiêu Tiếu của chúng ta. Không. Diêu Bố Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ, vẫn không có buông tay. Anh im miệng, anh không có tư cách gọi tên Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ ánh mắt ảm đạm. Đều là anh, toàn bộ đều do anh. Anh cút cho tôi. Diêu Bố Địch thét lên. Đây rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều mờ mịt. Hai người này đột nhiên làm sao lại to tiếng? Người đàn ông này thật không giống như định nói gì. Nhưng nhìn tình huống như vậy, hai người hẳn có quan hệ không xa lạ. Chẳng qua là... Đúng rồi, hơn nửa tháng trước, truyền thông có đưa tin một cô bé bị rơi xuống biển. Dường như là cháu gái nhỏ của nhà Khang Thịnh Dược. Dường như là cháu gái nhỏ của tập đoàn Hạo Hãn. Ý là hai người này thật ra là vợ chồng. Vợ chồng bởi vì con cái mà tan vỡ. Người trong hội trường vốn đã kinh ngạc, giờ lại bắt đầu bàn tán. Diêu Bưu Địch, chúng ta về nhà. Tiêu Dạ đột nhiên kéo tay Diêu Bưu Địch, lần này giọng nói có chút lạnh, không cho cô kháng cự. Khí lực quá lớn, Diêu Bưu Địch chỉ có thể buông cô bé kia ra, bị Tiêu Dạ lạnh lùng như vậy kéo đi. Buông tôi ra, Diêu Bưu Địch hét lên. Tiêu Dạ làm như không nghe thấy. Dáng người anh cao lớn như vậy, cứ thế mang Diêu Bưu Địch rời đi. Mọi người trơ mắt nhìn một màn này, nhìn mặt anh lạnh băng, khí thế như vậy khiến không ai dám đến gần. Ân Bân siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Diêu Bưu Địch bị Tiêu Dạ kéo đi rất nhanh đã rời khỏi hội trường bữa tiệc, đi qua thảm đỏ, rời khỏi khách sạn Giang Hoàng. Bên ngoài gió lạnh khiến cô không tự chủ được run rẩy một giây, bởi vì lửa giận trong lòng nên một giây kia tự hồ không cảm giác được. Tiêu Dạ, tôi nói anh buông tôi ra. Diêu Bưu Địch gào thét, dùng sức vung tay ra. Mặc kệ thế nào cô cũng không bỏ ra được, làm sao cũng không dứt ra được. Tiêu Dạ giống như là không nghe được giọng nói của Diêu Bưu Địch điên cuồng như vậy, đem Diêu Bưu Địch mang tới nhà để xe dưới hầm, tìm được xe của mình cưỡng ép cô ngồi vào bên cạnh ghế lái, sau đó chuẩn bị lái xe về nhà. Ngay khi Tiêu Dạ rời đi một giây, Diêu Bưu Địch mở cửa xe, trực tiếp xuống xe xoay người rời đi. Diêu Bưu Địch, Tiêu Dạ sải bước đi về phía trước, kéo tay cô lại, hai tay hung hãn nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô hung hãn ép cô ngồi vào xe, trên mặt vô cùng dữ tợn. Đừng để anh dùng sức mạnh với em. Vậy anh bây giờ là đang làm gì? Diêu Bưu Địch hỏi anh. Đúng vậy, anh bây giờ đang làm gì? Ánh mắt anh nheo lại, thân thể đến gần, môi trực tiếp cắn lên môi cô. Diêu Bưu Địch không ngừng vặn vẹo, ngậm chặt đôi môi không cho anh chui vào, đầu liên tục quay phải, quay trái. Tiêu Dạ mới hôn lên môi, nháy mắt liền lệch sang một bên. Hai người căng thẳng như vậy một hồi, Tiêu Dạ đột nhiên buông hai tay Diêu Bưu Địch ra, hai tay chợt ôm lấy đầu Diêu Bưu Địch, cứ như vậy bá đạo hôn lên môi cô, hung hăng mà chạm vào. Vì cô đang đóng chặt môi, anh dùng tay còn lại khẽ bóp mặt cô, khiến cô không thể không hé môi. Sau đó cảm giác đầu lưỡi anh cứ thế chui vào, không dấu vết, cứ như vậy điên cuồng hôn cô, điên cuồng không chút kiềm chế. Diêu Bưu Địch dãy giụa muốn thoát khỏi anh. Tiêu Dạ khá mạnh tay, căn bản không cho cô cách nào đẩy ra. Hai tay cô không ngừng đánh lên sau lưng của Tiêu Dạ, dùng sức hất mạnh mà đánh. Móng tay của cô cơ bản đã ghim vào da anh, nhưng anh vẫn giống như một người điên, không ngừng cắn xé môi cô, không ngừng kìm nén, phảng phất nếu không làm thế một giây kế tiếp cô sẽ rời khỏi anh mất. Anh rất muốn đem cô khảm vào trong người mình. Dưới hầm để xe lạnh tanh mà yên tĩnh, hai cỗ thân thể ôm chặt lấy nhau, cho dù một bên cậy mạnh, một bên muốn chạy trốn. Diêu Bưu Địch cảm thấy môi mình một khắc kia đã chết lặng. Cô phản kháng bao nhiêu, bây giờ bình tĩnh lại bấy nhiêu. Cô hờ hững cảm nhận cái hôn nóng bỏng của anh, hờ hững cảm nhận anh vội vàng. Một giây kia tự hồ cảm giác được Diêu Bưu Địch thỏa hiệp. Ngón tay Tiêu Dạ đang dùng sức cũng sẽ buông ra. Một giây kia cô đã được thả ra, vẫn không có đẩy anh, vẫn bình tĩnh cảm nhận đầu lưỡi anh không ngừng quấn quýt môi cô. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy môi có chút tê tê, ngay cả đầu lưỡi, ngay cả thân thể cũng tê tê. Cô nhìn Tiêu Dạ đột nhiên rời khỏi môi cô, nhìn anh trong khoảng cách gần, khuôn mặt lạnh lùng. Hai người cứ như vậy đối mặt với nhau. Dưới ánh đèn gara xe có chút mờ tối, khoảng cách hai người cứ như vậy tựa hồ cũng không thấy rõ sắc mặt của nhau. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát môi cô. Môi của cô đều là nước miếng của anh, cho nên anh đang giúp cô lau chùi sạch sẽ. Bốp! Đột nhiên một bạt tai hung hăng rơi xuống mặt anh. Giờ phút này rất yên tĩnh, cho nên dưới hầm để xe, bàn tay đó vang lên vô cùng vang dội. Trên mặt Tiêu Dạ nháy mắt đỏ thành một mảng. Da mặt dày như vậy, còn đỏ thắm. Diêu Bưu Địch châm chọc cười, sau đó dùng lực đẩy Tiêu Dạ ra. Tiêu Dạ thuận tay buông Diêu Bưu Địch ra, thuận miệng dựa vào cửa xe. Diêu Bưu Địch không nói với anh một chữ, cho dù là hận cũng sẽ không nói. Cô nhấc giày cao gót, mặc bộ lễ phục đẹp đến ngàn hoa cũng phải khiêm nhường, từng bước bước đi. Từng bước rời khỏi hầm để xe ra ngoài, bước chân cô không nhanh không chậm, đường cong phần lưng rất đẹp. Bước chân cô đột nhiên dừng lại, dừng trước mặt một người đàn ông. Ánh đèn có chút tối, cho nên anh không thấy xa xa kia hai người có biểu cảm gì, chỉ cảm thấy hai người bọn họ rất trầm mặc. Hai người thật sự rất trầm mặc. Diêu Bưu Địch đột nhiên nghếch chân lên, hai gương mặt càng ngày càng gần, lòng đột nhiên tan nát, chia năm xẻ bảy, vỡ nát đến nỗi không cách nào kiềm chế việc đột nhiên xuất hiện kia. Chỉnh lại quần áo, Cố Thư Thần mang Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung từ khách sạn tới dinh thự tư nhân của Hoắc Sâm A Bối Đức. Một biệt thự độc lập tọa lạc tại nước S xa xôi, diện tích mấy ngàn mẫu. Ở nơi này vốn dĩ là một ốc đảo sa mạc, nhưng trong biệt thự lại có những mảng cỏ xanh sinh trưởng bừng bừng, tươi tốt. Cố Tư Thần cùng mọi người đến biệt thự. Ở cửa đã có một người giúp việc mặc đồ Ả Rập sớm đã cung kính đứng chờ ở đó. Vô cùng cung kính vì bọn họ đã mở cửa xe, dùng tiếng Ả Rập vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cùng nhau đi vào biệt thự tư nhân sang trọng. Biệt thự sang trọng này bên trong có một đội quân đứng gác. Một nơi hơi lớn như vậy, xen lấn không thua gì một đội quân 100 người, nghiêm mặt đến nỗi ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào. Người Ả Rập mang bọn họ tới một tòa nhà phía trước. Đi vào sảnh lớn, một đội quân chỉnh tề đứng vòng quanh, ăn mặc đồng nhất, còn đeo vũ khí, khí thế hào hùng. Mà giờ phút này, đội quân này đang nghiêm túc nhìn bọn họ thật cẩn thận. Cố Tư Thần tỉnh dụi, đánh giá nơi nghiêm ngặt của Hắc Sâm A Bối Đức. Giờ phút này vẫn chưa có xuất hiện. Trong đại sảnh yên tĩnh đến muốn nghẹt thở. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô đi theo Cố Tử Thần coi như cũng có kiến thức một tí, cho nên hôm nay rõ ràng bản thân cũng rất khẩn trương. Cô bây giờ ngược lại bình tĩnh lạ thường. Cô suy nghĩ nhiều khi như vậy, miệng súng hướng về phía cô, đến cuối cùng bất quá chỉ là hai mắt nhắm lại một phát. An tĩnh như vậy 10 phút, từ bên trong Hắc Sâm A Bối Đức ăn mặc tùy ý đi ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong miệng dùng tiếng Ả Rập nhiệt tình nói: "Xin lỗi, ngài tiên sinh, để cho anh đợi rồi, lâu rồi. Mới rồi phải tiếp một đại sứ nước bạn nên trì hoãn chút thời gian. Mặc dù tiên sinh đây có tiền tài ngang bằng với một đất nước, nhưng người ta đã tới cửa cũng không thể không tiếp. Hy vọng tiên sinh đây bỏ qua cho." "A Bối Đức tiên sinh nghiêm trọng rồi, chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn." Cố Tư Thần cười cao quý vô cùng. Anh tỉnh dụi, chỉ có thần giác hơi dơ lên, mị lực vô hại. "Cũng không biết tiên sinh là người thông tình đạt lý." Hắc Sâm A Bối Đức nói, vội vàng quay đầu phân phó thư ký bên cạnh: "Nhanh dọn bữa ăn đi, ta muốn cùng ngài tiên sinh đây dùng bữa cơm chung." "Vâng." Thư ký vội vàng gật đầu lui ra. Hắc Sâm A Bối Đức hôm nay tự hồ cao hứng khác thường, mặt ông ta tươi cười nhìn về phía Cố Tử Thần vô cùng nhiệt tình mời: "Mời đi bên này." Cố Tử Thần gật đầu đi theo Hắc Sâm A Bối Đức tới phía sau đại sảnh, vòng qua một hành lang dài bằng kính, bước chân ngừng trước một căn phòng trong suốt bằng thủy tinh. Bên trong là một bàn ăn vô cùng xa hoa. Cạnh bàn ăn được dát những mảng kim tuyến, trông không cần phải nói, rõ cũng biết giá trị liên thành. Hắc Sâm A Bối Đức mời bọn họ ngồi xuống. Đúng lúc, vợ và con gái Hắc Sâm A Bối Đức cũng xuất hiện. Mấy người vây quanh một bàn lớn, thức ăn từng món lục đục được đưa lên. Một bàn ăn lớn toàn sơn hào hải vị, lấy chủ đề nước Pháp. Không nghĩ tới A Bối tiên sinh còn có đầu bếp nước Pháp. Cố Tư Thần nói, nhìn qua bầu không khí khá là hài hòa. "Ở nơi này của tôi, đầu bếp nào cũng có. Mở tiệc mời bạn bè toàn thế giới đều được. Nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị không." Hắc Sâm A Bối Đức kiêu ngạo nói. Cố Tư Thần dùng dao, nĩa, cắt một miếng thịt bò bít tết. Từ trong thâm tâm thở dài nói. "Rất chính tông. So với đầu bếp cao cấp nước Pháp, còn làm ngon hơn. Chẳng qua là..." "Chẳng qua là cái gì?" Hắc Sâm A Bối Đức nhíu mày, nhiều hứng thú. "Thịt bò cao cấp của nước Pháp, người Pháp chúng tôi đều thích thêm chút gia vị và rượu nho trắng. Mà đầu bếp của A Bối Đức tiên sinh từ hồ có khuynh hướng thích rượu nho đỏ. Lafite 582. Mặc dù khẩu vị nồng đậm, nhưng bởi vì mùi rượu quá quý giá đã che giấu mất mùi vị đặc biệt của thịt bò bít tết." Cố Tư Thần yêu nhã khéo léo, mỗi một hành động đều cao quý. Hắc Sâm A Bối Đức đột nhiên cười một tiếng, vô cùng hào phóng. "Nghe nói CEO của Sure là ngoại trừ là một người xí nghiệp giỏi, còn là một người tuyệt đối thích thưởng thức đồ ăn ngon, nếm đủ loại đồ ăn ngon ở các nước trên thế giới. Tuy thế vẫn yêu nhất thực đơn của nước Pháp. Một người bình thường căn bản sẽ không nếm ra được mùi vị. Tiên sinh lại có thêm nếm ra được, thật không thể không bội phục." Cố Tư Thần vẫn cười vô cùng tao nhã. "A Bối Đức tiên sinh quá khen. Vị giác của tôi so với người bình thường chỉ có phần nhạy bén hơn mà thôi. Ngược lại có chút soi mói rồi, khiến A Bối Đức tiên sinh đây chê cười. Tôi rất thích kén chọn, hợp ý lợi nhuận mới có thể cao hơn." Hắc Sâm A Bối Đức tùy ý nói, tay khẽ nâng. Ngoài cửa vài người giúp việc đi tới, bọn họ cung kính đem thịt bò bít tết trước mặt mang đi. sau đó lần nữa lại mang lên cho bọn họ một phần thịt bò bít tết khác. Hẳn là đã sớm chuẩn bị từ lâu. Đây là một cái bẫy. Cái bẫy này chính là muốn dò xét thân phận thật của bọn họ. Người của Hắc Dâm A Bối Đức hẳn vẫn chưa có tra ra được thân phận thật sự của bọn họ, nên vẫn đang âm thầm ngăn trở. Mà tối hôm qua đột nhiên lại có chuyện phát sinh, khiến cho Hắc Dâm A Bối Đức, một người cẩn thận như vậy, sẽ sinh ra hoài nghi với người khác. Cho nên hôm nay mời anh tới dùng cơm. Anh dám khẳng định Hắc Dâm A Bối Đức không chỉ muốn thử dò xét một chút xíu như vậy. Cố Tư Thần vẫn tỉnh rụi, cùng người một nhà Hắc Dâm A Bối Đức dùng bữa trưa, không khí bữa cơm cũng rất tốt, thỉnh thoảng nói mấy câu sẽ không khiến cho bữa cơm đột nhiên nguội xuống hoặc lúng túng. Đúng rồi, tối hôm qua tiên sinh có nói chuyện hợp tác dầu hỏa, không biết phương án của anh là như thế nào. Hắc Dâm A Bối Đức lại kéo thêm đề tài. Nước S là quốc gia về dầu hỏa, tài nguyên của quý quốc dồi dào. Ở quốc gia châu Âu luôn hâm mộ khối tài sản thiên nhiên này. Tôi là CEO của Sure. Từ rất sớm, trước kia đã có ý tưởng mở rộng thị trường dầu hỏa ra châu Âu. Dầu hỏa là một khoản tiền lớn. Tôi nghĩ có thể thông qua quan hệ của Sure. Chúng tôi cung cấp nguyên liệu dầu hỏa này cho nhiều hãng sản xuất quốc gia. Châu Âu khác, giá cả dựa theo một ô vuông của quốc gia, có thể thích ứng, nâng lên 0,1 đến 0,2%. Cái này còn phải xem A Bối Đức tiên sinh cung cấp. Cố Tư Thần rất nghiêm túc nói chuyện làm ăn, để cho chắc chắn, còn tung thêm một kế hoạch hợp tác khác. Đây là phương án kế hoạch mà xưa chúng tôi muốn hợp tác cùng ngài. Hắc Dâm A Bối Đức tiên sinh có thể nhìn một chút. Văn kiện kia có dùng chữ Ả Rập, dùng cùng tiếng Anh, Pháp viết thành hợp đồng quốc tế. Hắc Dâm A Bối Đức cầm hợp đồng lên, nhìn một chút, tùy thời đưa cho thư ký ở phía sau. Nghiên cứu kỹ một chút cho ta. Mong đợi tin tức tốt từ phía A Bối Đức tiên sinh. Có thể kiếm tiền bằng việc mua bán, tôi sẽ không cự tuyệt. Hắc Dâm A Bối Đức nói, huống chi, tài nguyên của chúng ta là của tự nhiên. Không cần để cũng chỉ là lãng phí. A Bối Đức tiên sinh nói đúng. Cố Tư Thần đồng ý gật đầu. Bây giờ những quốc gia Ả Rập khác đều có xuất khẩu dầu hỏa. Lượng cung ứng này đối với quốc gia châu Âu mà nói có chút quá ít. Cũng không thể bỏ vừa miệng con sư tử lớn. Nếu như nước S có thể chuyên việc cung ứng, tôi phụ trách đàm phán với những nhà máy khác, tăng thêm làm ăn ở mỗi thành phố có thể khiến cho mọi người lũng loạn một hai quốc gia châu Âu, không thành vấn đề. Nếu quả thật có thể lũng loạn được thị trường, đơn vị giá xuất nhập dầu hỏa để mặc cho ngài làm chủ. Đã như vậy, trước cầu mong chúng ta hợp tác thành công. Hắc Dâm A Bối Đức đề nghị nâng ly. Tất cả mọi người đều dơ ly rượu lên. Mùi rượu tinh khiết, nguyên chất lẩn quẩn bên mũi. Cố Tư Thần nén ánh mắt cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, cầm ly nước suối bên cạnh lên. Ly rượu thanh túy, bữa cơm tự hồ có phần tốt hơn. Tất cả mọi người ăn rất tận hứng. Một vệ sĩ mặc đồ màu đen từ bên ngoài đi tới, vô cùng cung kính đứng sau lưng Hắc Dâm A Bối Đức, khom người ở bên tai ông ta lẩm bẩm cái gì. Hắc Dâm A Bối Đức mặt có chút biến sắc, giọng vô cùng không tốt nói, để cho hắn đi vào. Vệ sĩ áo đen vội gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu, một người đàn ông mặc tây trang màu đen khác liền đi vào. Hắc Dâm A Bối Đức mặt không mấy tốt gầm thét, không thấy tôi đang ăn cơm cùng khách sao? Lúc này còn có chuyện gì quan trọng? Không thể đến khi ta ăn cơm nước xong hay sao? Thật xin lỗi A Bối Đức tiên sinh, tên mặc tây trang màu đen nói, chuyện khẩn cấp. A Bối Đức không thể làm gì, tự hồ còn hướng nhìn Cố Tư Thần nở nụ cười xin lỗi. Cố Tư Thần cười nhạt, bày tỏ không thèm để ý. Anh vẫn cúi đầu ăn thịt bò bít tết cùng bữa điểm tâm, sắc mặt vẫn như cũ. Thời khắc người mặc tây trang đen đi về phía Hắc Dâm A Bối Đức, khom người ở bên tai anh ta nói gì đó, ánh mắt nhưng lại liếc xung quanh đánh giá căn phòng. Cố Tư Thần dĩ nhiên sẽ không quên cái người nổ súng bắn anh ta bị thương. Anh dĩ nhiên biết rõ cái gọi là chuyện quan trọng cần báo cáo có lẽ chính là muốn tới dò thử cái gì đó. Đúng như dự đoán, tay Cố Tư Thần dùng dao nĩa đột nhiên ngừng lại. Người mặc tây trang đen ở bên cạnh Hắc Dâm A Bối Đức đã bồi báo xong công việc, đứng dậy giống như bị mất thăng bằng, đột nhiên đụng phải cánh tay Cố Tử Thần. Có một chút dùng sức, dao nĩa trong nháy mắt đánh rơi xuống đất. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch vang lên âm thanh thật thanh thúy. Thật xin lỗi, tiên sinh thật xin lỗi. Người mặc áo tây trang màu đen khoa trương, hoảng sợ nói. Cố Tử Thần tỏ ý không để ý. Không sao, tôi giúp anh nhặt lên. Người mặc tây trang đen vội khom người. Cố Tư Thần nhìn hắn ta, nhìn hắn ta ngồi xổm người xuống. Lúc nhặt dao nĩa lên, nhìn qua tay chân luống cuống, nhưng thực chất là đưa củi trỏ trực tiếp đập vào phía bắp đùi bên ngoài của anh, đúng vị trí vết đạn. Mặt Cố Tử Thần không có biểu cảm gì đặc biệt, chẳng qua anh nhàn nhạt nhìn người đàn ông ngồi xổm chồm hổm dưới đất nhặt dao nĩa lên cho anh. Tầm mắt Hắc Sâm A Bùi Đức vô tình hữu ý nhìn sắc mặt anh, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút căng thẳng. Cao Tung ngồi phía sau lưng Cố Tử Thần làm nhân vật phiên dịch, nhìn một màn như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút khẩn trương. Tên mặc tây trang đen vẫn dùng củi trỏ của hắn dùng sức đập vào phía bắp đùi bên ngoài, đột nhiên đau đớn khiến người không chịu được nhíu mày một cái. Cố Tử Thần cố ý nói: "Tiên sinh, anh đụng phải bắp đùi tôi." Tên mặc tây trang đen luống cuống tay chân vội nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, tay chân tôi vụng về, làm đau ngài." Cố Tử Thần tỏ ý không quan tâm: "Không có gì, anh mau đứng dậy đi." "Được, đây..." Tên mặc tây trang đen nhặt dao nĩa lên, cung kính nói: "Để tôi kêu người giúp ngài đổi một bộ mới." "Cảm ơn." Tên mặc tây trang đen vô cùng cung kính cúi người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Sâm A Bùi Đức, lấy được chỉ thị của ông ta mới rời đi. Hắc Sâm A Bùi Đức nói: "Xin lỗi, thuộc hạ của tôi kém cỏi, khiến tiên sinh chê cười rồi." Cố Tử Thần cười một tiếng, bày tỏ không để ý tới, nhìn ra được thuộc hạ của A Bùi Đức tiên sinh cũng không tệ lắm. "Đi theo tôi vào sinh ra tử, cũng không thể bạc đãi họ." "Vậy cũng đúng." Cố Tử Thần cười nói: "Tôi kính ngài một ly." Hắc Sâm A Bùi Đức cầm ly rượu đỏ lên, bữa cơm không lâu lại khôi phục lại bầu không khí như lúc ban đầu, cười cười nói nói cho tới khi kết thúc. Hắc Sâm A Bùi Đức mang Cố Tử Thần, bọn họ đi về phía phòng khách, ngồi nói chuyện phiếm. Cố Tử Thần luôn cùng A Bùi Đức trò chuyện một vài thứ cũng tương đối cảm thấy hứng thú, cũng không chạm đến chuyện gì liên quan đến lợi ích của đối phương, cả quá trình vô cùng hài hòa, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng cười sang sảng. Cứ thế kéo dài tới tận 3 giờ chiều. Một người giúp việc cung kính đi tới, nhìn Hắc Sâm A Bùi Đức cung kính nói gì đó. Hắc Sâm A Bùi Đức gật đầu, để người giúp việc đi ra ngoài. Ông ta quay đầu nhìn Cố Tử Thần cười nói: "Ta mới sửa một hồ bơi sang trọng, ta còn cho người Nhật Bản làm một khu massage siêu cấp, nằm trong đó không muốn đi ra ngoài. Ta mỗi ngày đều sẽ ở bên đó nghỉ ngơi 1 giờ. Mới rồi người giúp việc nói đã chuẩn bị xong, hôm nay mời tiên sinh tới đó hưởng thụ một chút thế nào?" Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích ánh mắt, cười nói: "Dĩ nhiên, vô cùng vinh hạnh." Hắc Sâm A Bùi Đức gọi tới hai người giúp việc, dặn dò nói: "Mang tiên sinh đi thay quần áo." "Vâng, tiên sinh." Người giúp việc vô cùng cung kính, xoay người đi tới chỗ Cố Tử Thần. Cố Tử Thần gật đầu, đứng dậy mang theo Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tông rời đi. Cố Tử Thần vừa đi, sắc mặt A Bùi Đức liền chìm xuống. Lúc nãy ở trên bàn cơm, thuộc hạ của hắn cung kính xuất hiện trước mặt hắn, mở miệng nói: "Mới rồi đã kiểm tra qua, thưa ngài, nhìn qua không giống như là bắp đùi bị thương. Hơn nữa tôi cùng người đàn ông kia có giao đấu, người đàn ông kia có thân thủ rất tốt. Mới rồi tôi có đụng phải cánh tay anh ta, không đến nỗi khiến dao đĩa rơi trên mặt đất. Mà lúc đó tôi ngồi nhặt đồ, cố ý lấy củi trỏ đụng mạnh vào chỗ vị trí bị đạn bắn xuyên. Bắp đùi anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn qua chỉ là bởi vì tôi đụng phải mà có chút đau thôi." Nghe nói rất nhiều quốc gia có đặc công cao cấp, có thể làm được rất nhiều chuyện người bình thường không thể làm được. "Dạ, tôi sẽ tăng thêm người giám sát." Người đàn ông vô cùng cung kính nói: "Tối hôm qua có thể ở dưới phòng tuyến canh phòng chặt chẽ của chúng ta mà rút lui toàn thân. Người đàn ông này tuyệt đối không hề đơn giản. Tôi mặc dù không thấy rõ ràng tướng mạo hắn ta, bất quá vóc người có một phần vài tương tự ngài tiên sinh đây. Mà một thời gian dài kiểm tra rồi, đối tượng có thể nghi ngờ hiện tại cũng chỉ có anh ta." Hắc Sâm A Bùi Đức gật đầu. Người này quả thật không rõ lai lịch, đã cho người đi thăm dò tư liệu của anh ta, nhưng trước mắt vẫn chưa cho tôi được câu trả lời thích đáng. Không thể không nghi ngờ. Bất quá, không sao, đợi một lúc nữa đi tới hồ bơi, bắp đùi bị thương hay không, liếc qua một cái, sẽ thấy ngay. "Vâng." Người mặc tây trang gật đầu. "Người lùi xuống trước đi." Hắc Sâm A Bùi Đức dặn dò. "Vâng." Sắc mặt Hắc Sâm A Bùi Đức trầm xuống, gọi người giúp việc đưa ông ta đi thay đồ. Thay quần áo xong, tất cả mọi người đều đi về phía hồ bơi thủy tinh. Cố Tử Thần mặc áo choàng tắm chờ ở nơi đó, Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung ngồi bên cạnh uống nước. Hắc Sâm A Bùi Đức vừa xuất hiện nhìn Cố Tử Thần vẫn nhiệt tình: "Tôi tới chính là chỗ này, cùng hai người cùng nhau đi vào thật vừa vặn." "Vô cùng vinh hạnh." Cố Tử Thần cười phụ họa. Hắc Sâm A Bùi Đức kêu người giúp việc cầm áo choàng tắm cho Cố Tử Thần. Bên trong áo choàng tắm chỉ có một quần bơi màu đen, mà dưới quần bơi là vị trí bắp đùi rõ ràng như vậy, không có nửa điểm bị thương. Hắc Sâm Áo Đức tựa hồ trố mắt một ra một giây, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía bắp đùi của Cố Tử Thần. "A Bồ Đức tiên sinh." Cố Tử Thần nhớn mày. Hắc Sâm A Bồ Đức tự hồ tỉnh hồn, cười nói: "Tiên sinh có vóc người rất đẹp." Nhất thời thất thần. "Cảm ơn khen ngợi, vóc người của ngài cũng không tệ." Cố Tử Thần khen ngợi. "Bên này, mời." Hắc Sâm A Bồ Đức nói. Hai người đi tới khu massage. Giờ phút này bên trong hồ bơi, mạo hiểm ngâm nước, nhìn qua nơi này xa hoa tới nỗi khiến người rung động. Cố Tử Thần vừa mới bước chân vào, còn chưa nằm xuống. "Phu nhân ngài thế nào? Ngài thế nào?" Ở bên cạnh hồ bơi đột nhiên vang lên âm thanh hoảng sợ của người giúp việc. Cố Tư Thần vội vàng lên bờ, chạy tới, dùng tiếng Pháp dịu dàng hỏi. "Ya Yi, thế nào? Đau bụng." Kiều Tịch Hoạt đột nhiên nói. "Làm sao đau bụng?" Cố Tư Thần nhìn qua vô cùng khẩn trương. "Em cũng không biết." Kiều Tịch Hoạt vô cùng khó chịu. Cố Tư Thần vội vàng xoay người đi về phía Hắc Sâm A Bồ Đức. "Vô cùng xin lỗi, thân thể vợ tôi khó chịu. Tôi nghĩ tôi bây giờ cần phải đưa cô ấy tới bệnh viện." "Làm sao lại đột nhiên như vậy?" Hắc Sâm A Bồ Đức có chút kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. "Vợ tôi mang thai, tôi sợ động thai, bây giờ mới một tháng mà thôi." Cố Tư Thần giải thích. "Mang thai?" Hắc Sâm A Bồ Đức nhíu mày. "Đó là đại sự, không thể trì hoãn. Tôi bên này vừa vặn có một bác sĩ tư nhân, để cho cô ta tới chuẩn đoán một chút cho vợ ngài sẽ tốt hơn. Bây giờ đi tới bệnh viện, liệu thời gian có kịp hay không?" "Vậy thì phiền A Bối Đức tiên sinh." Cố Tư Thần đồng ý, mặt có chút nóng nảy. Hắc Sâm A Bối Đức phân phó người giúp việc, tất cả mọi người vội vội vàng vàng đem Kiều Tịch Hoàn đưa tới một chiếc giường xa hoa. Một người mặc chiếc áo dài màu trắng xuất hiện trước mặt cô, kiểm tra qua cho cô một chút, sau đó rút một chút máu của cô. Cố Tư Thần ở bên cạnh không ngừng đau lòng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Bởi vì người Ả Rập rất chú trọng việc phụ nữ và đàn ông, cho nên Hắc Sâm A Bối Đức không có đi vào, nhưng khắp nơi Cố Tử Thần dùng mắt khẽ liếc một chút, khắp nơi đều có camera. "Bây giờ thế nào rồi?" Cố Tử Thần hỏi, vô cùng quan tâm. "Tốt hơn nhiều." Kiều Tịch Hoàn yếu ớt nói. Cố Tử Thần kéo tay cô, lòng bàn tay cho anh chút ấm áp, cảm xúc. Mới rồi Hắc Sâm A Bồ Đức mời Cố Tử Thần đi bơi. Bọn họ cũng biết Hắc Sâm A Bồ Đức chính là muốn nhìn xem trên người Cố Tử Thần có hay không có vết thương. Thật tốt, bọn họ trước khi đi ra cửa đã sớm dự liệu, có lẽ sẽ phát sinh loại chuyện này. Dùng nguyên liệu đặc chế đắp thành một vết da, sau đó dán vào chỗ vết thương của Cố Tử Thần. Cùng mặt nạ da người không khác biệt lắm. Cố Tử Thần làm vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không thể nhìn ra. Nhưng nếu như dính một chút nước, mặt nạ da người rất có thể vì thế mà nhão ra, hoặc là bị rơi mất. Hậu quả sau đó không cần nói cũng biết. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, bọn họ ba người thì có cánh cũng khó mà bay. Cho nên đột nhiên nghĩ tới một cái kế như vậy. Thứ nhất, để cho Hắc Sâm A Bồ Đức thấy được trên người anh không bị thương, tránh bị Hắc Sâm A Bồ Đức hoài nghi. Hơn nữa mục đích của bọn họ không chỉ muốn Hắc Sâm A Bồ Đức bỏ qua sự hoài nghi, mà muốn để cho ông ta hoàn toàn tin tưởng bọn họ mới có thể mở ra sự hợp tác được. Thứ hai, Kiều Tịch Hoàn quả thật mang thai, coi như đột nhiên đau bụng cũng là chuyện có lý. Tất cả một bước, một chút cũng không được lộ tẩy, nếu không chết cũng không có chỗ chôn. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nằm ở trên giường, hô hấp dần bình thường trở lại. Bác sĩ cầm ống máu đi ra ngoài. Hắc Sâm A Bồ Đức ở phòng riêng của ông ta chờ đợi. Bác sĩ gõ cửa đi vào, cung kính nói: "Vợ của tiên sinh quả thật đang mang thai, đã thông qua xét nghiệm máu không có sai." Hắc Sâm A Bồ Đức gật đầu để bác sĩ lui ra. Như vậy mà nói, trước mắt chuyện Ben Bucky tiên sinh có ít nhất là 80% là sự thật. Biết thưởng thức đồ ăn ngon, trên người không có vết thương, càng không thể trong thời điểm thi hành nhiệm vụ mang theo một phụ nữ có thai, thế nào cũng không thấy là một đặc công hay gián điệp gì. Đột nhiên buông lỏng người, ông ta cầm lên cái kế hoạch hợp tác kia. Trước kia cũng có xem qua phương án của tập đoàn Sua, bút pháp cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa con dấu của tập đoàn Sua, ông ta sẽ không nhận nhầm. Như vậy, hơn nửa giờ, Kiều Tịch Hoàn cũng đã đỡ hơn. Cố Tử Thần đỡ Kiều Tịch Hoàn từ bên trong phòng đi ra, kêu người giúp việc thông báo cho Hắc Sâm A Bồ Đức. Hắc Sâm A Bồ Đức từ trong phòng riêng đi ra, nhìn bọn họ. "Ta cũng không giữ hai người nữa, để cho vợ tiên sinh về nghỉ ngơi thật tốt. Tới đất nước S của chúng tôi lại cực khổ như vậy, ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì. Cảm ơn Hắc Sâm A Bồ Đức tiên sinh quan tâm, vợ tôi căn bản không lo nữa." "Vậy cũng không thể chậm trễ, ta kêu người đưa hai người về." Hắc Sâm A Bồ Đức nói, "Phương án hợp tác của tiên sinh ta có xem qua, vô cùng hài lòng. Qua mấy ngày nữa, thư ký riêng của ta trở về, chúng ta nói chuyện chi tiết." "Được, tiễn khách." Hắc Sâm A Bố Đức kêu người giúp việc. Người giúp việc vội vàng cung kính nhìn Cố Tử Thần, đi trước mở đường đưa bọn họ rời đi. Vẫn là con đường canh phòng nghiêm mặt. Bọn họ đi qua cánh cổng, ngồi ở trên xe Hắc Sâm A Bố Đức chuẩn bị cho. Kiều Tịch Hoàn mơ màng dựa vào trên ngực Cố Tử Thần, nhìn lâu đài kia giống như địa ngục, càng lúc càng cách xa cô.